Đây là tranh đấu giữa võ đạo bọn ta, ta muốn để cho người đời đều biết ngạo hàn lục quyết của Nhiếp gia ta là đao mạnh nhất đương kim võ lâm, thực nhật kiếm pháp gì chứ, cũng chẳng qua là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Nhớ kỹ, Nhiếp Phong, sau này con phải thử kế Tuyết Ẩm Cuồng Đao, nếu như không có niềm tin vô địch này, làm sao có thể phát huy tuyệt thế võ học của Nhiếp gia ta, dương danh võ lâm. Ở bên cạnh, lời nói của Đoạn Soái cũng không khác biệt lắm, mặc dù hai người đều là cao thủ tuyệt thế võ lâm, nhưng lại cuối cùng không qua được cửa ải của danh lợi, Vương Song cũng không cách nào thay đổi suy nghĩ của bọn họ, nghe được lời nói của bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lúc này, sắc mặt của Vương Song đột nhiên hơi lay động một chút, quay đầu nhìn phía dưới mặt nước sông, ngoài ý muốn phát hiện mặt nước đang không ngừng dâng cao, chưa đến vài giây đã dâng đến lòng bàn chân của Đại Phật. Đây là chuyện gì thế này? Vương Song kinh ngạc mở miệng. Phát giác được động tĩnh ở đây của Vương Song, Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái đều nhìn phía dưới của Đại Phật, nhất thời biến sắc. Tràn đến đầu gối của Đại Phật, hỏa thiêu Lăng Vân Quật. Đoạn Soái biến sắc, thất thanh nói. Chẳng lẽ là... Nhiếp Nhân Vương biến sắc, dường như nhớ đến gì đó. Sau một khắc, một âm thanh giống như tiếng thú gầm loáng thoáng xuất hiện. Đây là Hỏa Kỳ Lân. Vương Song nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, lại nghe được tiếng giống giận này, nhất thời biến sắc. Nếu hắn đã biết rõ nội dung cốt truyện, thì hắn sao không biết được chủ nhân của âm thanh này? Hơn nữa nơi này là Lăng Vân Quật, nghĩ đến con thú đáng sợ trong tứ thần thú này, sắc mặt Vương Song hơi co quắp một trận. Khoảng cách mặt nước đến chỗ đầu gối Đại Phật ngày càng gần. Tiếng thú gầm kỳ dị này càng ngày càng rõ ràng, dường như ở gần bên tai. Cẩn thận, Hỏa Kỳ Lân sắp xuất hiện rồi. Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái biến sắc, đều kéo con của mình ra phía sau để bảo vệ. Về phần Vương Song, bọn họ có chút không nhìn thấu Vương Song, có điều bọn hắn tin có thể lên tới đỉnh của Đại Phật này, chắc hẳn thực lực cũng sẽ không hề kém cỏi. Mặt nước bao phủ hoàn toàn đầu gối Đại Phật, một bóng dáng màu đỏ từ trong một cái động xuất hiện, bỗng nhiên bay về đỉnh của Đại Phật, không sai, chính là bay tới. Bóng dáng này càng gần, Vương Song cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương, đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, thân nai, vảy rồng, đuôi trâu, thân thể dài khoảng chừng 2 trượng, trên người có một ngọn lửa màu đỏ bao quanh, mặc dù cách rất xa, Vương Song cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của ngọn lửa này. Đây chính là Kỳ Lân. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia sợ hãi và thán phục, thân người khẽ động một chút, cấp tốc lao về phía sau, từ trên người con Kỳ Lân này, hắn cảm nhận được một sự uy hiếp dữ dội. Con Kỳ Lân này, thực lực ít nhất cũng phải là nhị giai đỉnh phong. Vương Song tự nhận bây giờ mình còn không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa, con Kỳ Lân này là một trong tứ thần thú. Có trời mới biết nó còn có năng lực gì. Nếu như Vương Song là tam giai thì vẫn còn có tự tin thăm dò đối phương một chút. Nhưng hiện tại, vẫn là trốn được bao xa thì trốn. Có Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái ngăn cản. Bọn họ đều là cao thủ tuyệt thế của võ lâm. Một người có Tuyết Ẩm Cuồng Đao, một người có Hỏa Lân Kiếm, đều là tuyệt thế thần binh. Hai người hợp lại, hẳn là có thể đủ ngăn cản con Hỏa Kỳ Lân này. Quả thật đúng là không sai, nhìn thấy con Hỏa Kỳ Lân này xuất hiện, sắc mặt Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái đều lạnh lẽo, liếc mắt nhìn nhau. Đoạn huynh, hôm nay Hỏa Kỳ Lân lại xuất hiện ở Võ Lâm, không bằng tạm gác lại trận giao đấu hôm nay của chúng ta, đối phó với con nghiệt súc này trước, xem ai có thể giết chết con nghiệt súc này. Nghe vậy, Đoạn Soái gật đầu. Ý kiến hay, hai chúng ta đấu qua đấu lại có gì hay ho chứ, tương truyền con nghiệt súc này đã sống 2000 năm. Đoạn Soái ta hôm nay sẽ trảm yêu diệt ma, để người đời biết thực nhật kiếm pháp của Đoạn gia ta là mạnh nhất trong chốn võ lâm. Vừa dứt lời, thân hình của Hỏa Kỳ Lân đến gần, một làm không khí nóng rực bao lấy bọn họ, dường như muốn nướng cháy bọn họ. Con nghiệt súc này giỏi lắm. Hỏa diễm lại lợi hại như thế. Có điều vô dụng với ta, tiếp một đao của ta đây. Nhiếp Nhân Vương quát lạnh một tiếng, một đạo đao khí trường đao 100 mét trắng như tuyết bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp xé toạc trời đất, chém vào trên người Hỏa Kỳ Lân. Vương Song có chút chấn động, trong mắt lóe lên một tia mơ màng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của Nhiếp Nhân Vương không mạnh hơn mình, nhưng không biết vì điều gì một đao chém ra kia lại gần bằng hắn. Ngạo Hàn Lục Quyết Lương Hồng Nhất Miết. Đây là một chiêu dứt khoát, bá đạo, gọn gàng, không cho Hỏa Kỳ Lân thời gian phản ứng, giống như tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt rơi vào trên người đối phương. Ầm ầm, một đao bá đạo, nhanh gọn như vậy chém ra, ngay cả trời đất dường như cũng có thể bị chém nát, nhưng rơi vào trên người Hỏa Kỳ Lân. Giống như rơi trên sắt thép, phát ra tiếng kim loại va chạm với nhau, chỉ khiến cho hỏa diễm trên người Hỏa Kỳ Lân hơi yếu một chút. Gầm. Hỏa Kỳ Lân dường như cảm giác được đau đớn, đôi mắt to như chuông đồng giận dữ nhìn Nhiếp Nhân Vương chằm chằm, trong mắt lóe lên một tia hung tàn. Hỏa Kỳ Lân cũng là một con thú có tính tình tàn bạo, cộng thêm con Kỳ Lân dường như bị nhiễm cái gì đó, có một tính cách cành cuồng bạo hơn, bị một chiêu như thế, nhất thời hỏa diễm mãnh liệt cuồn cuộn bỗng nhiên phun ra ngoài. Thực nhật kiếm pháp Bạch Dương phá hiểu. Hỏa Lân kiếm trong tay Đoạn Soái giống như mặt trời mới mọc, chậm rãi mọc lên, chiếu rọi đêm tối. Từng đạo kiếm khí bỗng nhiên rơi vào trên người Hỏa Kỳ Lân, trực tiếp vang lên âm thanh binh binh bang bang, giống như tiếng mưa rơi. Kiếm điệp huy hoàng. Từng đạo kiếm ảnh dày đặc xuất hiện lần nữa, uy lực lớn hơn gấp đôi so với trước đó. Lần này, cảm nhận được đau đớn, khiến cho ánh mắt của Hỏa Kỳ Lân di chuyển về phía Đoạn Soái. Nghiệt xúc, hôm nay Đoạn Soái ta sẽ làm thịt ngươi, trừ hại cho toàn bộ giang hồ. Thân ảnh của Đoạn Soái như tia chớp, di chuyển xung quanh Hỏa Kỳ Lân. Mà Niếp Nhân Vương thì chém ra từng đạo đao khí hùng hậu, tại trước người mình hình thành từng đạo phòng ngự cường hãn. Băng phong tam xích, hỏa diễm khổng lồ kinh khủng rơi vào phía trên phòng ngự đao khí của Niếp Nhân Vương, giống như rơi vào đầm lầy, nhưng với một loại tốc độ đột phá mắt trần có thể thấy, căn cứ theo suy đoán của Vương Song, nhiều lắm là chỉ cần trong 3 hơi thở là có thể đánh tan phòng ngự của Niếp Nhân Vương. Đào Chi Yêu Yêu, Niếp Nhân Vương hiển nhiên cũng biết được tình cảnh của mình, nhưng sắc mặt của hắn không có một chút hoảng loạn nào, thể hiện rõ phong thái của đệ nhất cao thủ võ lâm, đao pháp khẽ chuyển, chuyển phòng thủ thành tấn công, cộng thêm hấp thu năng lượng của đối phương, bỗng nhiên đánh về Hỏa Kỳ Lân, từng đạo đao ảnh xuất hiện ở phía trên đại Phật. Một bên khác, thực nhật kiếm pháp của Đoạn Soái cũng phát huy đến cực hạn, đối mặt loại hung thú trong truyền thuyết này, bản năng võ đạo của bọn họ đều hoàn toàn thức tỉnh, kiếm ảnh, đao quang, phong tỏa khoảng không gian này, mức độ chiến đấu kịch liệt hơn trước gấp mấy lần. Nhìn khung cảnh hai người một thú chiến đấu, hai mắt Vương Song cũng hiện lên một tia sợ hãi thán phục, đây chính là võ lực mạnh mẽ trong phong vân, khắp nơi đều rất bá đạo, hắn vẫn không quên còn có những kẻ bá đạo hơn vẫn còn chưa xuất hiện. Nhìn Niếp Phong và Đoạn Lãng đứng cách đó không xa sợ mất mật, Vương Song khẽ lắc đầu, thân ảnh khẽ động, vút một cái đến trước mặt bọn chúng. Ra đằng sau ta mà đợi. Vương Song dặn dò một câu, tiếp tục nhìn. Hai tên nhóc con còn hơi kinh ngạc, nghe được lời nói của Vương Song lập tức hiểu được Vương Song đang bảo vệ bọn nó. Vì vậy, ngoan ngoãn đợi ở sau lưng Vương Song. Có điều bọn nó vẫn là không nhịn được thò đầu ra xem tình hình giao chiến của cha mình và con Hỏa Kỳ Lân này. Đây chính là cách sử dụng lương hồng nhất miết sao, lúc nào ta mới có thể giống như phụ thân đây. Niếp Phong nhìn uy lực của đao pháp gia truyền trong tay cha mình, vẻ mặt không khỏi tràn đầy hâm mộ nhỏ giọng nói. Nhật Hoán Mãn Doanh, đây chính là Nhật Hoán Mãn Doanh, kiếm khí tung hoành, dùng uy lực lớn nhất bạo phát, thì ra là thế. Đoạn Lãng cũng hâm mộ nhìn kiếm pháp gia truyền ở trong tay Đoạn Soái, giống như là một vòng ánh sáng mặt trời, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Không thể không nói, phong vân trong vũ đạo gia tộc đối với mình đời sau đều bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ, 2-3 tuổi bình thường đã bắt đầu biết chữ, học võ, mặc dù bây giờ Niếp Phong và Đoạn Lãng chỉ mới 5-6 tuổi, nhưng đã luyện võ 3 năm rồi. Đối với võ học gia truyền của mình, bọn nó cũng đã luyện tập thật lâu, đương nhiên, với độ tuổi này của bọn nó, luyện được một cái bộ dạng cũng đã là giỏi lắm rồi. Vốn dĩ đừng hy vọng có uy lực gì. Có điều quan sát hai đại cao thủ tuyệt thế sử dụng loại võ học này, bọn nó cũng đã có thể học tập được rất nhiều từ đó. Trên đỉnh đại Phật đá vụn bay tán loạn, chân dưới mặt đất bị đốt cháy thành một cái động lớn, thậm chí còn khói đen bốc lên, nhiệt độ trở nên cực cao, giống như là một cái lò lửa. Chẳng lẽ đòn tấn công của bọn họ lợi hại như vậy, chính là do những bí thuật võ đạo này sao? Vương Song nhướng mày, nghĩ đến một khả năng. Sở dĩ Niếp Nhân Vương và Đoạn Soái có thể bạo phát ra thế lực mạnh mẽ như thế, e là không tránh khỏi nguyên nhân võ học gia truyền của bọn họ. Ta dùng đao, nếu như có thể học tập Ngạo Hàn Lục Quyết của Niếp Nhân Vương, chắc hẳn sẽ còn mạnh hơn Niếp Nhân Vương nhiều. Trong lòng Vương Song có đủ loại suy nghĩ, con mắt liếc nhìn Niếp Phong một chút. Rầm. Hai người một thú lần nữa tách ra, cơ thể được mệnh danh là kim cương bất hoại của Hỏa Kỳ Lân, xuất hiện từng vết thương lớn nhỏ, đều bị tuyết ẩm cuồng đao của Niếp Nhân Vương và Hỏa Lân kiếm của Đoạn Soái chém. Từng giọt máu nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, lập tức hòa tan mặt đất, biến thành một khoảng dịch thể sền sệt giống như dung nham. Hỏa Kỳ Lân bị vết thương như vậy, hai người kia cũng không khá hơn chút nào, y phục trên người rách tung tóe, một cánh tay của Niếp Nhân Vương dường như bị ngọn lửa đốt cháy khét, xương ngay chỗ ngực của Đoạn Soái không biết đứt gãy bao nhiêu cái, cháy đen một mảnh. Sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt, nội lực bên trong cơ thể đã tiêu hao 7-8 phần. Không ngờ là con súc sinh này mạnh như vậy. Hai người chúng ta liên thủ cũng không cách nào đánh bại nó. Niếp Nhân Vương nghiến răng nghiến lợi nói xong nhìn Niếp Phong ở sau lưng Vương Song một chút, trong mắt lóe lên một tia Đoạn Tuyệt. Đoạn huynh, cùng nhau liều mạng với con nghiệt súc này đi, sử dụng chiêu mạnh nhất, một chiêu quyết định sinh tử, không phải chúng ta chết, thì là con nghiệt súc này chết. Nghe Niếp Nhân Vương nói, Đoạn Soái sững sờ, chợt nghĩ đến điều gì đó, xoay đầu nhìn Đoạn Lãng, mãnh mẽ gật đầu, biết nếu như mình không liều mạng, e là hôm nay bọn họ không ai có thể đi khỏi đều. Bọn họ có thể chết, nhưng con của bọn họ kế thừa võ học của bọn họ, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Liều mạng, hôm nay đồng quy vu tận, cũng phải giết chết con nghiệt súc này. Đoạn Soái hét lớn một tiếng, Hỏa Lân kiếm trong tay giống như là một vầng kiếm dương, bộc phát ra kiếm quang vô tận, như mây đen dày đặc, bao trùm ở cả khoảng không của bầu trời. Hỏa Lân thực nhật. Nhìn thấy Đoạn Soái liều mạng, Nhiếp Nhân Vương cũng không còn do dự, nội lực mạnh mẽ đều bạo phát. Lãnh Nhận Băng Tâm, đao lạnh, tim còn lạnh hơn, một luồng đao khí khủng bố đóng băng vạn vật xuất hiện, trực tiếp khiến cả đỉnh Đại Phật hóa thành một mảnh băng tuyết ngập trời. Một đạo cuối cùng của Ngạo Hàn Lục Quyết cũng là một đao mạnh nhất. Một đao một kiếm, một lạnh một nóng, một nam một bắc, hai đòn công kích mà ngay cả Vương Song cũng vô cùng kinh ngạc đánh tới Hỏa Kỳ Lân, con hung thú này rõ ràng cũng phát giác được một nguy cơ cực lớn. Gầm, ngửa mặt lên trời một trận gầm hống, hỏa diễm trên người bỗng nhiên tăng vọt, hình thành một bức tường lửa khủng bố ở trước người mình. Ầm, đao khí khủng bố và kiếm quang rơi xuống, cùng hỏa diễm đụng vào nhau, nhất thời phát ra một trận va chạm kinh thiên động địa, từng luồng sóng xung kích khủng bố quét ra bốn phương tám hướng. Vương Song bố trí trước người mình một tầng phòng ngự, mới xem như miễn cưỡng ngăn được làn sóng xung kích này, có điều cũng miễn cưỡng sau lùi lại phía sau mấy bước. Sóng xung kích tản đi, Vương Song vội vàng nhìn lại lần nữa, nhất thời phát hiện trên người Hỏa Kỳ Lân xuất hiện vết thương chằng chịt, cùng một vết đao khủng bố dường như chém đứt làm hai đoạn. Nhưng cũng giống vậy, Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái đều chịu thêm càng nhiều vết thương đáng sợ hơn, hoàn toàn hôn mê, tuyết ẩm cuồng đao của Nhiếp Nhân Vương tức thì bị sóng xung kích dữ dội này quét ngang, trực tiếp rơi vào trong nước. Trên người bọn họ đều cháy đen, thân thể tản ra một mùi khét lẹt. Gầm. Hỏa Kỳ Lân một tiếng gầm nhẹ, ánh mắt hung tàn liếc nhìn hai người một chút, nổi lên một trận cuồng phong, trận cuồng phong này trực tiếp cuốn theo hai người bọn họ, trong nháy mắt bay về trong Lăng Vân Quật. Mặc dù bây giờ nó đã chiến thắng, nhưng rõ ràng cũng bị thương rất nặng, nếu không tranh thủ thời gian trị thương, thương thế trên người sẽ còn tiếp tục lan rộng ra. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân chạy trốn, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng đều vô cùng lo lắng. Đại ca ca, cầu xin ngươi, mau cứu phụ thân của ta đi. Tiền bối, cầu xin ngươi cứu cha của ta. Đoạn Lãng ta cả đời này sẽ vô cùng cảm kích. Nghe thấy hai đứa nhóc cầu xin, Vương Song khẽ lắc đầu. Thực lực của Hỏa Kỳ Lân này hắn biết, chắc chắn là thực lực nhị giai đỉnh phong. E là bây giờ mình thật sự không phải là đối thủ của nó, mặc dù con Kỳ Lân trước mặt này đang trọng thương. Hắn cũng muốn ra tay, nhưng mình đánh nhau với con Kỳ Lân này, hai đứa nhóc kia e là sẽ không có ai bảo vệ. Đối mặt tàn dư chiến đấu của hắn và Hỏa Kỳ Lân, chắc chắn sẽ chết. Cho nên, Vương Song chỉ có thể cự tuyệt khẩn cầu của bọn nó. Dù sao trong nội dung cốt truyện, hai người này cũng chỉ nhân vật xuất hiện thoáng qua, thật sự quan trọng vẫn là hai nhân vật chính trước mặt. Có điều, đúng lúc này, trong đầu của hắn lần nữa truyền đến một âm thanh đã lâu. Nhiệm vụ giết Hỏa Kỳ Lân. Hoàn thành thành công nhiệm vụ, thưởng một viên đá năng lượng. Nhiệm vụ thất bại, trực tiếp mặt sát. Nghe thấy âm thanh trong đầu, Vương Song khóe miệng co giật một trận. Muốn mình đi giết Hỏa Kỳ Lân, cái tên đáng chết này, nếu để cho hắn biết đây là ai, nhất định phải đánh hắn thành một bãi cứt chó. Có điều, bây giờ hắn không thể không nghe mệnh lệnh của đối phương, nếu không thì, hắn còn chưa chết trong tay Hỏa Kỳ Lân, là đã chết ở trong tay của cái kẻ không biết là ai này rồi. May mắn bây giờ Hỏa Kỳ Lân đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, cho dù bây giờ hắn phải là đối thủ của đối phương, cũng sẽ không bị con Kỳ Lân này giết chết, cho nên Vương Song chỉ suy nghĩ trong chớp mắt lập tức mãnh liệt đánh tới Hỏa Kỳ Lân. Dầm. Một đạo đạo xích hồng đao quan khủng bố bỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn tương phản với băng lãnh cùng cực đao kia của Nhiếp Nhân Vương, có một loại bá đạo chí cương chí cường. Mới vừa xuất hiện, chém trên lưng của Hỏa Kỳ Lân, lập tức khiến Hỏa Kỳ Lân phát ra một tiếng gầm giận dữ vô cùng khủng bố. Gầm, gầm lên giận dữ, khí tức của Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên hạ xuống không ít, nhưng sau một khắc lại trong nháy mắt bộc phát ra một cơn gió xoáy màu đỏ, trực tiếp bao trùm cả người Vương Song vút một cái bay vào bên trong Lăng Vân Quật. Trong không khí chỉ có thể truyền đến một câu nói rất to con mẹ nó. Toàn bộ Lăng Vân Quật đều khôi phục lại sự yên tĩnh, nước sông chậm rãi hạ xuống, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng đều ngơ ngác nhìn ba người một thú biến mất, sắc mặt mờ mịt. Phụ thân, cha, hai đứa nhóc đều phát ra tiếng gọi thê lương, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì. Hai đứa khóc thật lâu, mới từ từ bình phục lại cảm xúc bi thương, nhìn vị trí của bọn họ một chút, đại Phật cao hơn trăm trượng, nhìn thấy nước sông phía dưới giống như là một dòng suối nhỏ chảy. Bọn chúng đều là vô cùng mờ mịt, bây giờ phải làm như thế nào để xuống dưới? Thật không ngờ được, lưỡng đại tuyệt thế võ giả lại bị Hỏa Kỳ Lân bắt về Lăng Vân Quật. Lúc này, một đại hán mặc quần áo lông chùn giống, như một con đại bàng mãnh liệt phóng lên tận trời, đáp xuống bên cạnh hai đứa nhóc. Ngươi là ai? Hùng bá, chủ nhân của thiên hạ hội, các ngươi có muốn báo thù cho cha mình không? Muốn, ngươi có thể giúp bọn ta sao? Có thể, đi theo ta đi. Một bóng người lớn và hai bóng người nhỏ rời đi. Khung cảnh này chính là bước đầu tiên của con đường truyền kỳ phong vân. Ở một bên khác, Vương Song bị Hỏa Kỳ Lân kéo vào bên trong Lăng Vân Quật, chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, đã phát hiện bóng dáng của Kỳ Lân đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, sao ta lại bị lôi vào bên trong Lăng Vân Quật chứ? Sắc mặt Vương Song có chút khó coi, hắn biết Lăng Vân Quật thần kỳ bí ẩn này, nơi này chính là xào huyệt của Hỏa Kỳ Lân, thực lực của đối phương ở chỗ này thậm chí có thể phát huy ra đến 120%, nếu hắn đánh nhau lần nữa với con hung thú này, e là có thể chiếm được thượng phong là chuyện không thể nói trước được. Vương Song có ý muốn rời khỏi, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ trong đầu, đây chính là thuốc nổ định thời gian đó, một khi chính mình không cách nào giết chết đối phương, e là thật sự sẽ bị mạt sát. Liều thôi, đi tìm Hỏa Kỳ Lân, thừa dịp nó bị thương, đoạt mạng nó. Vương Song quyết tâm, đến mùa màng, ngựa không chạy đêm, cỏ không mập, nhân bất hoàng, tài bất phú. Nghĩ tới đây, Vương Song nhanh chân đi về chỗ sâu nhất, chưa đến mấy bước, nhìn thấy trên vách tường trong động này nhìn thấy thứ giống như những quả trái cây màu đỏ, chỉ có ngón tay phát hiện, giống như là những chiếc đèn lồng màu đỏ nhỏ. Huyết Bồ Đề. Vương Song nhìn thấy thứ này trong nháy mắt đã nhận ra, cái này không phải chính là thiên tài địa bảo mình mong chờ sao? Ở trong Phong Vân, Nhiếp Phong cũng là dựa vào Huyết Bồ Đề này, công lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh, ăn một quả có thể tăng 3 năm công lực. Hắn bây giờ thiếu là thứ gì, không phải chính là lượng năng lượng lớn hay sao? Nghĩ tới đây, Vương Song tươi cười, vẻ mặt rạng rỡ nhìn Huyết Bồ Đề trước mặt, giống như nhìn con ruột của mình. Hì hì, trước tiên không cần vội đi giải quyết Hỏa Kỳ Lân, ăn sạch những Huyết Bồ Đề này đã, nâng cao đẳng cấp của mình một chút sau đó đi tìm nó sẽ tương đối an toàn hơn. Vương Song nghĩ tới đây, trực tiếp đưa tay chộp tới, nhẹ nhàng lấy xuống một quả để vào trong miệng mình. Ầm. Huyết Bồ Đề tan vào trong miệng, lập tức trở thành một dòng nước lũ nguyên lực, tụ hợp vào hồ dịch thể bên trong đan điền của hắn. Chỉ có một quả như vậy, Vương Song cũng cảm giác có thể giết chết một con biến dị thú nhất giai đỉnh phong. Ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Chờ ta ăn sạch những Huyết Bồ Đề này, chắc chắn có thể thăng một cấp lần nữa. Vương Song hưng phấn, không ngừng hái xuống từng quả Huyết Bồ Đề ăn hết trong đan điền của Vương Song. Hồi nhỏ màu đỏ tăng trưởng với một loại tốc độ mắt trần có thể thấy, chờ đến sau khi Vương Song ăn xong tất cả Huyết Bồ Đề, hồ này đã trở thành một cái hồ gấp đôi ban đầu. Ao ao ao, nước hồ đánh vào mặt hồ, giống như thật, hai mắt Vương Song lóe lên một vòng tinh quang đỏ thẫm, khí thế trên người trở nên càng khủng bố hơn. Cấp 25, đáng tiếc, còn thiếu một chút nữa là có thể thăng cấp đến cấp 26 rồi. Vương Song có chút tiếc nuối tự lẩm bẩm. Có điều nhìn lấy Huyết Bồ Đề bị mình hái sạch. Hai mắt Vương Song lập tức lộ ra ý cười, có thể ở chỗ này tăng lên một cấp, hắn đã rất hài lòng. Ta hái sạch hết Huyết Bồ Đề rồi, sau này Nhiếp Phong đến không biết có còn hay không nữa. Trong đầu Vương Song đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Lập tức Vương Song không hề để tâm đến ý nghĩ quái dị này, bây giờ hắn còn có nhiệm vụ phải giết chết Hỏa Kỳ Lân, lỡ như không hoàn thành, chính hắn coi như ngỏm củ tỏi, làm gì còn có thời gian dỗi hơi quan tâm những thứ này. Hỏa Kỳ Lân, Vương Song nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy nơi sâu nhất trong hang động. Lập tức tiếp tục tiến lên, có điều chờ đến lúc hắn chỗ sâu của hang động bỗng nhiên mắt trợn tròn, trong cái hang động này vô số lối đi thông nhau, giao nhau ngang dọc, bốn phương thông suốt, mỗi lối đi liên tiếp một lối đi giống như là một mê cung khổng lồ, bản thân hắn không cách nào cảm nhận được khí tức của Hỏa Kỳ Lân. Không đúng, không phải không cảm giác được khí tức của Hỏa Kỳ Lân, mà chính là khắp nơi đều có khí tức của Hỏa Kỳ Lân, chính mình vốn dĩ không cách nào phân biệt được con đường dẫn đến chỗ ẩn thân của Hỏa Kỳ Lân. Vương Song không dám liền tùy tiện đi vào như vậy. Lỡ như lạc đường, bản thân coi như sẽ bị nhốt ở chỗ này, cần phải biết, mỗi một khoảng thời gian trôi qua, thương thế trên người Hỏa Kỳ Lân sẽ khôi phục một bộ phận, nếu như chờ đến lúc thương thế của Hỏa Kỳ Lân khôi phục, chính mình coi như thật mặc cho nó xử trí. Suy nghĩ ở lối vào hồi lâu, Vương Song khẽ cắn môi, vẫn lựa chọn một cái miệng động tiến vào, ở con đường này, khí tức của Hỏa Kỳ Lân ít nhất, nhưng rất có thể là nó cố ý làm như thế, mục đích chính là vì để cho mình cho rằng ở chỗ khác. Vương Song không hề nghi ngờ trí tuệ của con Kỳ Lân một trong tứ thần thú này. Thế nhưng, Vương Song càng tiến vào, cảm giác mình đã hoàn toàn lạc đường, ở cái động bốn phương thông suốt này xoay vòng, đi qua đi lại, cả người có cảm giác chóng mặt. Vương Song cười khổ một tiếng. Lần này xong đời rồi, chờ đến khi vết thương của Hỏa Kỳ Lân khôi phục, dựa vào ưu thế sân nhà, ta vốn dĩ không phải là đối thủ nó. Nếu biết trước ta đã không đến đây rồi, bây giờ thì hay rồi, tiến thoái lưỡng nan. Có chút oán hận nói. Sắc mặt Vương Song âm trầm, một quyền đấm vào vách đá bên cạnh, rầm một tiếng, vách đá trực tiếp bị sức lực kinh khủng của hắn đánh nát, đá vụn bay tán loạn, lập tức lộ ra một con đường. Vương Song nhìn con đường dường như không có khí tức của Hỏa Kỳ Lân này, thần sắc khẽ động, có chút tò mò đi vào. Dù sao bây giờ hắn cũng không tìm thấy Hỏa Kỳ Lân, thay vì chờ chết ở đây, cũng không bằng nhìn thử xem bốn phía có thể tìm thấy đường về hay không. Đi được khoảng 5-6 phút, Vương Song đi vào trong một cái hang động. Không có đường đi. Vương Song nhìn khoảng động đá trống rỗng trước mặt, sắc mặt có chút khó coi, đang muốn xoay người đi, khóe mắt lại là phát hiện trên vách đá khổng lồ hình như có một chút ánh sáng truyền đến. Thứ gì vậy? Vương Song tò mò đi qua, cẩn thận từng ly từng tí nhìn vách đá khổng lồ trước mặt. Huyền võ chân công. Vương Song kinh hãi nghẹn ngào, trên vách tường khắc họa chính là một bộ võ học chí cường, thập cường võ giả võ vô địch cái thế thần công Huyền võ chân công. 300 năm trước, đệ nhất ma đầu Đế Thích Thiên gây loạn giang hồ, trong giang hồ không ai có thể địch lại, tuyệt thế thiên kiêu võ vô địch hoành không xuất thế, tự sáng tạo thập cường võ đạo, dựa vào chiến lực kinh thiên, cứ thế trấn ấp lão ma đầu này lại. Võ vô địch ở đó ngày nào, toàn bộ giang hồ đều không nhìn thấy bóng dáng của Đế Thích Thiên, không có bất kỳ người nào có can đảm làm loạn, thứ võ vô địch dựa vào cũng chính là bộ võ học chí cường này. Những năm tháng võ vô địch còn tồn tại, hắn chính là một vị thần trong giang hồ, một mình trấn áp cả một thời đại. Nghĩ đến chí cường giả võ học vô cùng tuyệt thế này, Vương Song vô cùng vui mừng, dựa theo suy đoán của hắn, thực lực của võ vô địch ít nhất cũng là tam giai, thậm chí còn mạnh hơn, nếu không thì cũng không thể trấn áp Đế Thích Thiên nổi lão ma đầu sống ngàn năm này. Dựa theo nội dung cốt truyện trong Phong Vân, bộ tuyệt học hắn để lại này được Niếp Phong có được, dùng để đối phó Đoạn Lãng. Nhưng bây giờ lại bị hắn có được. Lăng Vân Quật này quả không hổ danh là bảo tàng của toàn bộ Phong Vân, thiên tài địa bảo, thần binh công pháp cái gì cũng có. Vương Song không khỏi cảm thán một tiếng, có chút sợ hãi than cái này Lăng Vân Quật thần kỳ. Có điều, hiện tại những vật này đã trở thành của hắn. Huyền võ chân công, ta muốn xem thử xem rốt cuộc thần kỳ như thế nào. Không biết người ngoài như ta có thể luyện thành hay không? Vương Song nghĩ đến, lập tức nhìn kỹ lại. Huyền võ chân công, tổng cộng phân ra 10 loại võ học. Nhất đao, vô nhị đao pháp. Nhị thương, vấn thiên thương quyết. Tam kiếm, thiên mệnh kiếm đạo. Tứ kích, đại dịch kích phổ. Ngũ bổng, hổ hao bổng tập hợp. Lục quyền, sơn hải quyền kinh. Thất trưởng, huyền vũ thần trưởng. Bát chân, liệt cường thối tuyệt. Cửu chỉ, viên dung kim chỉ. Thập trảo, giáp cốt long trảo. 10 loại võ học đều là thần công có 102, bất kỳ người nào có thể học được dù chỉ một loại trong đó, cũng đủ để trở thành giang hồ truyền thuyết. 10 loại đều là học, cho dù là Đoạn Lãng đã ăn được mấy quả long nguyên, cũng không phải là đối thủ của Niếp Phong. Nếu không có bất tử chi thân, e là đã lập tức bị giải quyết. Vương Song muốn học hết toàn bộ, nhưng hắn biết mình cũng không phải nhân vật chính có thiên mệnh trong phim ảnh. Loại võ học cái thế này vừa học đã biết, thậm chí 1-2 tháng, thậm chí chỉ 2 ngày cũng đủ để đại thành, hắn vẫn có tự mình hiểu lấy. Có thể học một loại trong đó, cũng đủ để tăng vọt sức chiến đấu của mình. Bây giờ xem thử rốt cuộc ta học được tuyệt thế võ học này, trước hay là vết thương của ngươi hồi phục trước. Vương Song tự lẩm bẩm, lập tức nhìn về phía bức bích họa thứ nhất. Vô nhị đao pháp. Những hình vẽ kia thi triển đao pháp không giống nhau, mỗi quy tích của mỗi loại cũng khác nhau, nhưng với mắt nhìn của Vương Song, lại kinh ngạc phát hiện tất cả đao pháp cũng chỉ có một chiêu, chính là bổ. Một đao bổ ra thẳng tăm tắp, không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ và động tác dư thừa nào, nhưng càng đơn giản, càng có thể thể hiện ra một vài vấn đề. Vương Song dần dần đắm chìm trong đó, trên tay xuất hiện Phá Nguyệt đao, luyện tập bộ võ học chí cường này. Không đúng, một đao kia hẳn là tập trung tất cả năng lượng trong một đao. Không sai, muốn có loại bá đạo này, chỉ có niềm tin vô địch mới có thể bổ ra một đao mạnh nhất. Sai rồi, lại sai rồi. Vương Song giống như điên rồ, không ngừng nói thầm những lời người ở bên ngoài nghe không hiểu. Phá Nguyệt đao trong tay khi thì vung vẩy ra một đạo đao quang kinh thiên, khi thì mềm nhũn, nhìn không có chút sức lực nào. Thời gian, trong nháy mắt đã qua một tháng, Vương Song ở chỗ này luyện tập đao pháp một tháng. May mắn hắn có một chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong chứa đủ thức ăn cho một mình hắn ăn 20 năm. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Quần áo Vương Song tả tơi, trên người toàn là bùn đất, trong ánh mắt tràn đầy mơ màng, dường như không biết đao pháp của mình có đúng hay không. Hỏa Kỳ Lân, đúng, Hỏa Kỳ Lân. Vương Song dường như chợt nhớ đến điều gì đó, thân người chợt xông ra, theo lý thuyết mà nói, bây giờ cũng đã trải qua thời gian dài như vậy, hắn vốn dĩ không có khả năng tìm thấy Hỏa Kỳ Lân lần nữa, hơn nữa đối phương chắc chắn cũng đã khôi phục thương thế, cho dù bản thân thật sự tìm thấy đối phương e là cũng không có tác dụng gì. Nhưng không biết vì điều gì, trong lúc mơ mơ màng màng Vương Song dần dần đi về chỗ của Hỏa Kỳ Lân, dường như có thứ gì chỉ dẫn ở phía trước. Mà lúc này, Hỏa Kỳ Lân đang ngủ say trong huyệt động của mình. Vết thương trên người đã khôi phục, đột nhiên cảm giác được khí tức của Vương Song, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhớ đến tên loài người một tháng trước đánh mình một đao, Hỏa Kỳ Lân nóng nảy lập tức tức giận, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại dám tới tìm ta. Gầm, gầm lên giận dữ, thân thể Hỏa Kỳ Lân mãnh liệt vọt lên, chạy về hướng của Vương Song. Trong nhất thời, toàn bộ Lăng Vân Quật cũng có thể cảm nhận được động tĩnh to lớn này. Chưa đến một phút đồng hồ, Vương Song lập tức nhìn thấy bộ dạng nổi trận lôi đình của con Hỏa Kỳ Lân này. Có điều hiện tại trong đầu hắn đều là những chiêu thức đao pháp, còn lại đều đã không hề để tâm, cả người dường như hóa thành một thanh trường đao khổng lồ, bỗng nhiên lao ra. Sau một khắc, thân thể của hắn bay ngược lại, rơi ở phía bên trên vách tường, phát ra tiếng lộp bộp, vô số đá vụn trực tiếp bao phủ Vương Song. Ánh mắt Hỏa Kỳ Lân hung tàn nhìn Vương Song, trong lòng có lẽ đang suy nghĩ xử lý Vương Song như thế nào, không biết lượng sức tới dám khiêu chiến mình, nhưng sau một khắc lập tức phát hiện Vương Song, giống như là một con trâu điên từ trong đá vụn lao ra lần nữa. Giết! Ánh mắt Vương Song đỏ bừng, không để ý vết thương trên người, một đạo đao mang khổng lồ xuất hiện, trực tiếp bổ về Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nâng móng lên, ngay lập tức thân thể Vương Song lần nữa bay vụt ra ngoài. Ở trong Lăng Vân Quật này, thực lực của nó có thể phát huy đến 120%, cho dù là Niếp Nhân Vương và Đoạn Soái cũng ở đây, ba người bọn họ liên thủ, cũng khó có thể là đối thủ của con Hỏa Kỳ Lân này, đừng nói chi là Vương Song bây giờ. Nhưng Vương Song giống như là con rắn đánh không chết, mỗi một lần bị đánh ra, đều sẽ điên cuồng vọt tới, giống như Hỏa Kỳ Lân giết chết hết cả nhà của hắn. Cho dù chết cũng phải xé được một miếng thịt trên người Hỏa Kỳ Lân ra. Đánh tới sau cùng, Hỏa Kỳ Lân không nhịn được trước, trực tiếp bỏ đi xa, không muốn tiếp tục đánh nhau với người điên trước mặt. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân bỏ đi, Vương Song dường như khôi phục một tia tỉnh táo, lết thân thể tả tơi đi về chỗ cũ. Đến bên trong hang động có khắc thập cường võ đạo, cả người Vương Song ngã xuống, giống như rơi vào trạng thái ngủ say. Trên người hắn từ từ xuất hiện từng luồng hồng sắc hỏa diễm, giống như chất lỏng thủy tinh màu đỏ, nở rộ rực rỡ sắc màu. Chậm rãi chảy vào miệng vết thương kinh khủng dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm từ từ khép lại, mặc dù hỏa diễm của Vương Song và đao khí đã hòa làm một, nhưng hỏa diễm của hắn lại không biến mất, còn là có sang sinh chi lực, bây giờ cảm nhận được khí tức của Vương Song suy yếu, vội vàng xuất ra tiến hành trị liệu. Chưa đến mười mấy phút, vết thương trên người Vương Song đã hoàn toàn khôi phục, giống như trước đó chưa từng xảy ra giao chiến, không nhìn thấy một chút vết thương. Vương Song mơ màng tỉnh lại, nhất thời nhìn thấy tình trạng bây giờ của mình. Không khỏi kinh ngạc, sau đó nhớ đến chuyện xảy ra trước đó, nhớ đến cảnh tượng mình chém giết với Hỏa Kỳ Lân, nhìn lại phía trên vách tường, tim không khỏi đập nhanh một trận. Đây là võ công gì, lại có thể thay đổi suy nghĩ của ta? Tận đáy lòng của Vương Song có chút kinh hãi, ở trong Phong Vân, Niếp Phong luyện tập bộ võ học này, nhưng không gặp phải chút chướng ngại nào, sao bây giờ đến lượt mình lại có khác biệt lớn như vậy? Quả nhiên, chân mệnh thiên tử đều bật hách để sống. Vương Song không khỏi cảm thán một tiếng. Lập tức tiếp tục học Vô Nhị Đao Pháp, Vương Song cũng không tính từ bỏ, vất vả lắm mới có một cơ hội như vậy, Vương Song sao có thể từ bỏ được, nếu như hắn thật sự có thể hoàn toàn học được bộ tuyệt học này, tin chắc là có thể giết chết được Hỏa Kỳ Lân. Theo sự học tập của Vương Song lại rơi vào một trạng thái giống như điên cuồng lần nữa, sát khí đằng đằng khiêng trường đao của mình phóng về chỗ của Hỏa Kỳ Lân. Trước đó Hỏa Kỳ Lân cũng không bị bất kỳ thương tổn gì, chỉ bị dáng vẻ điên cuồng của tên Vương Song này dọa. Cho nên mới đi khỏi, không ngờ rằng mình còn chưa được yên ổn 2 ngày, Vương Song lại tới nữa, Hỏa Kỳ Lân không khỏi tức giận, sau đó lao ra, cùng Vương Song chém giết nhau lần nữa. Thế nhưng, đánh chưa được bao lâu, chính nó lại vội vàng bỏ chạy, mặc dù nó đánh Vương Song gần chết lần nữa, nhưng dáng vẻ điên cuồng kia của Vương Song vẫn là rất đáng sợ, Hỏa Kỳ Lân hung tàn cảm thấy không chịu nổi. Sau đó, Vương Song lại lê lết thân thể tả tơi của mình đi về chỗ cũ, chuyện giống như lần trước lại tiếp tục xảy ra. Hồng sắc hỏa diễm chữa trị hết vết thương trên người, Vương Song tỉnh lại, tiếp tục tu luyện đao pháp mới. Sau đó, Vương Song lại hành động điên rồ một lần nữa, sát khí đằng đằng ôm trường đao của mình đi đánh Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân cảm giác được người cả đời này mình không muốn nhìn thấy, không chỉ vô cùng hung tàn, càng dường như quyết tâm tìm mình gây phiền phức, cứ 2-3 ngày là tìm đến. Hơn nữa, mỗi một lần thực lực đều sẽ hơi hơi tăng cao một chút. Hỏa Kỳ Lân cảm thấy mình vô cùng phiền muộn, muốn lập tức đánh chết Vương Song. Nhưng lại không biết vì sao hỏa diễm của mình rơi vào trên người đối phương, mặc dù tạo ra thương tổn cực lớn, nhưng không cách nào giết chết được Vương Song. Mỗi một lần Vương Song xuất hiện lần nữa, hắn thực lực đều sẽ nâng cao một chút, mặc dù không nhiều, nhưng số lần nhiều cũng vô cùng khả quan. Cứ như vậy, lĩnh hội đao pháp, hành động điên rồ, khiêu chiến Hỏa Kỳ Lân, bị thương, quay về, tiếp tục học tập đao pháp, tiếp tục hành động điên rồ, tiếp tục khiêu chiến Hỏa Kỳ Lân. Giống như là một vòng tuần hoàn kỳ quái, cứ như thế này thời gian dài. Thậm chí được xem là thói quen thân thể của Hỏa Kỳ Lân, thay vì nói là thói quen, chi bằng nói là chết lặng. Tên quái thai Vương Song này, nó muốn giết, lại giết không chết, dù cho né tránh đều không cách nào làm được. Lăng Vân Quật là nhà của nó, chắc phải vì Vương Song mà bỏ nhà đi. Một luồng sóng xung kích mạnh mẽ quét qua 4 phía, cả người Vương Song lui về phía sau, dẫm mấy dấu chân trên mặt đất. Mà Hỏa Kỳ Lân đối diện cũng dường như bị va chạm dữ dội, thân hình khổng lồ bỗng nhiên văng ra ngoài. Một ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình. Vương Song chậm rãi thu phá nguyệt đao trong tay mình, đi đến phía xa, nhìn thấy Vương Song rời đi, Hỏa Kỳ Lân phát ra một tiếng gầm nhẹ không biết có ý tứ gì, thân ảnh lập tức biến mất. Về đến hang động của mình, Vương Song nhìn lấy trên đao pháp khắc họa trên vách tường, không tiếp tục luyện đao, có chút mơ màng nhìn vào hư vô. Đây là lúc nào rồi? Vương Song tự lẩm bẩm, không ngừng luyện đao, lĩnh ngộ đao, Vương Song đã hoàn toàn quên hết mọi thứ, thậm chí quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu. Bộ vô nhị đao pháp hắn đã lĩnh ngộ gần hết, vào mấy lần trước hắn có thể ở trong trạng thái điên cuồng này đi ra ngoài, hiện tại, sẽ không chịu ảnh hưởng. Lần kế tiếp, cũng chính là thời điểm kết thúc hoàn toàn tất cả mọi chuyện ở đây. Vương Song nghĩ trong lòng, nhìn đao pháp khắc họa trên vách tường, phá nguyệt đao trong tay vẽ ra một đạo quỹ tích huyền diệu, giống như cái gạc của Linh Dương, lại giống như là lưu tinh lóe lên rồi lập tức biến mất, lập tức tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một đạo phổ đao khí bình thường chém về phía trước. Vù! Vương Song cũng không bạo phát đạo đao khí này, trực tiếp chuyển hướng, đao khí biến mất, lần này, hắn không hề sử dụng năng lượng, chỉ đơn thuần dựa vào đao kỹ bình thường, từng đao vạch ra, tốc độ cực chậm, ngay cả một đứa bé cũng có thể nhìn thấy rõ quỹ đạo và động tác Vương Song bổ ra. Nhưng, đao pháp đơn giản như vậy, dường như cũng là ẩn chứa sự huyền diệu vô tận, không khí đều chấn động theo động tác vung đao của Vương Song, giống như một cái trống lớn gõ vang. Vù vù, Vương Song liên tục bỏ ra mấy chục đao, gió trong không khí dường như cũng vì đó mà lay động, càng về sau, động tĩnh càng lớn, đến sau cùng, giống như là bão táp chém đứt thiên địa, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Vương Song bỗng nhiên dừng động tác trong tay mình lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cảnh tượng do chính một tay mình tạo nên. Đây chính là vô nhị đao pháp, chân ý có thể bình thường nhận ra, lù khù mà vác cái lu chạy, tâm ngẩm mà đấm chết voi. Vương Song tự lẩm bẩm, luyện đao thời gian dài như vậy đến nay, hắn dĩ nhiên cũng hiểu rõ bộ võ học tuyệt thế này mạnh, mặc dù chỉ là một bộ đao pháp, cũng không phải là huyền võ chân công hoàn chỉnh, nhưng cái này đã đủ để hắn ở Phong Vân Tung hoành ngang dọc. Vương Song nhìn những bộ võ học còn lại một chút, không khỏi thở dài một hơi. Có lòng muốn học, nhưng lại biết rõ mình có lòng mà không có sức, chỉ là một vô nhị đao pháp cũng hao tốn không biết bao nhiêu thời gian của mình, chớ nói chi lại học tiếp 9 bộ võ học còn lại. Đáng tiếc, huyền võ chân công chiêu thức cuối cùng cũng là chiêu thức mạnh nhất, nhất định phải dung hợp 10 loại võ công này mới có thể học được, chỉ có thể đợi đến sau này để cho Nhất Phong học. Vương Song có chút tiếc nuối nhìn vách đá lần nữa, suy cho cùng hắn không phải là chân mệnh thiên tử, có thể học được một bộ đao pháp chí cường hắn đã thỏa mãn rồi, không muốn hy vọng xa vời. Về phần thập phương vô địch mạnh nhất này, nếu như sau này có cơ hội có lẽ hắn sẽ có thể nhìn thấy. Theo suy đoán của Vương Song, không quá 3 ngày sau, hắn đi đến chỗ của Hỏa Kỳ Lân lần nữa. Lần này, bước đi của hắn chậm rãi, từng bước một bước ra, mỗi một bước đều để lại trên mặt đất những dấu chân không sâu không cạn. Nếu có người đo đạc, thì sẽ phát hiện khoảng cách mỗi một bước đều giống nhau đến kinh người, dường như là dùng ngàn thước để đo. Hỏa Kỳ Lân dường như cũng là phát giác được khí tức của Vương Song khí tức. Trực tiếp từ trong hang động ẩn thân của mình vọt ra, nhìn Vương Song trên người không có một tia khí tức cường hãn chậm rãi đi tới, con người khổng lồ lóe lên một tia nghiêm trọng, từ trên thân con người trước mặt, nó cảm được một sự uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Gầm! Cái đầu khổng lồ của Hỏa Kỳ Lân không ngừng lắc lư, bốn cái móng giống như mây hồng có chút nôn nóng bất an lẹt xẹt chạm xuống mặt đất. Rất biết ơn ngươi có thể giúp ta luyện đao, để cho ta cuối cùng cũng học được vô nhị đao pháp. Vương Song vẻ mặt thành thật nhìn đối phương. Nhưng, vì nhiệm vụ, ngươi nhất định phải chết, nếu không thì, người chết chính là ta không thể chết được, ta còn muốn. Về nhà. Gầm. Dường như hiểu được lời nói của Vương Song lời nói, Hỏa Kỳ Lân cũng không cách nào che giấu được sự hoảng sợ trong lòng mình. Một tiếng gầm kinh thiên vang lên, theo đó xuất hiện một mảnh hồng sắc hỏa diễm giống như dung nham. Mới vừa xuất hiện, những khối đá trên mặt đất đều lập tức bị hòa tan, giống như gió cuốn mây tan đánh về Vương Song. Một nhiệt độ cực kỳ kinh khủng xuất hiện, chỉ cần dính vào một chút. Dù cho cơ thể Vương Song cứng như sắt thép cũng sẽ tan chảy trong nháy mắt, trở thành hư vô. Sắc mặt Vương Song không thay đổi chút nào, giống như không nhìn thấy hỏa diễm đánh tới, cả người tiếp tục chậm rãi tiến lên, lúc đạo hỏa diễm này sắp rơi trên người mình, hắn rút đao. Một đao vung ra, tốc độ cực chậm thậm chí ngay cả Vương Song cũng có thể nhìn thấy cánh tay mình chậm rãi vung ra. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ không gian giống như đứng im, gió ngừng thổi, không khí cũng ngừng luân lưu. Thậm chí ngay cả hỏa diễm sắp rơi vào trên người hỏa cũng dừng lại. Con ngươi của Hỏa Kỳ Lân trợn to, thân thể dường như bị ghim chặt, không phải là bị ghim chặt, mà chính là giờ khắc này, nó cảm giác mình dường như không có cách nào di chuyển, thậm chí muốn chớp mắt cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt một đạo đao quang gì gì, chém tới, đao quang nhìn hơi hiện ra một tia đỏ thẫm, dường như ẩn chứa một lực lượng chính mình vô cùng quen thuộc, đó là lực lượng hỏa diễm, nhưng một đao như vậy, ở trong mắt nó lại giống như là hồng thủy mãnh thú. Hỏa Kỳ Lân liều mạng vặn vẹo thân thể của mình, hy vọng có thể thoát khỏi khốn cảnh quỷ dị này, nhưng rất đáng tiếc, đao quang trực tiếp xuyên qua thân thể nó, xuyên qua từ phía sau thân thể nó, rơi xuống phía sau hang động. Nếu có người nhìn thấy, sẽ khiếp sợ phát hiện một đao vương song chém ta, toàn bộ hang động đều vô thanh vô tức chôn vùi, giống như chưa từng có tồn tại. Rầm. Thần thái trong mắt con Hỏa Kỳ Lân này biến mất, trở nên tối tăm, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị chia ra làm hai nửa, chỗ bị cắt đứt gãy, thậm chí không có huyết dịch chảy ra, nhìn một đao chém ra của vương song, hoàn toàn chém chết tất cả sự sống của đối phương, ngay cả huyết dịch cũng bị phá hủy. Hỏa Kỳ Lân chết. Vương song chậm rãi xoay người lại, phá nguyệt đao từ trong tay mình biến mất. Giờ khắc này, vương song cảm giác bước chân của mình khoan thai nhẹ nhàng hơn một chút, nhìn miệng hang động phía xa, trên mặt vương song xuất hiện một nụ cười đã lâu. Hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, thưởng một viên đá năng lượng. Trong đầu, một âm thanh quen thuộc vang lên, vương song không kinh ngạc, sắc mặt thờ ơ nhìn trong tay mình, một viên đá lớn chừng cỡ bàn tay lẳng lặng nắm trong tay, dường như một mực tồn tại. Vương song không nói gì thêm, đá năng lượng trong tay biến mất, vật này hắn đã có hai viên, nhưng lại không biết rốt cuộc có tác dụng gì. Vương song chậm rãi rời khỏi Lăng Vân Quật, lúc ra ngoài vô tình phát hiện không biết lúc nào, huyết bồ đề lại mọc ra lần nữa. Vương song mỉm cười đóng gói tất cả huyết bồ đề mang đi. Đến cửa động, vương song nhướng mày, bởi vì hắn phát giác được một luồng ngăn cách vô hình, dường như chia thế giới trong động và ngoài động ra làm hai thế giới, mặc dù không nhìn thấy, nhưng bây giờ cái gọi là tinh thần lực, khủng bố của vương song lại có thể mơ hồ phát giác được. Kết giới sao? Vương song cúi đầu tự hỏi, có điều cho dù có kết giới, hắn cũng phải ra ngoài. Bụp, giống như âm thanh tiếng nước nổ tung, vương song nhìn thấy trước mắt mình đột nhiên xuất hiện ánh sáng mặt trời, hơi nheo mắt lại, trong động dường như có vật chất kỳ dị nào đó, khiến cho bên trong cũng không đến nỗi tối tăm không ánh mặt trời, nhưng cũng không có ánh sáng mặt trời quá mạnh, thích ứng ánh sáng trong động vương song, đối mặt với ánh sáng chói mắt cảm thấy vẫn chưa thích ứng lắm. Vương song giống như là một con cá thoát ra khỏi mặt nước, tham lam hít thở không khí trong lành, cảm nhận được làn gió nhẹ dịu dàng quét qua. Nhiệm vụ thứ hai, đánh bại thiên kiếm vô danh, Độc Cô Kiếm Thánh. Thành công thưởng một bộ tu luyện bí điển, thất bại, mạt sát. Vương song vẫn chưa tận hưởng xong thế giới đẹp đẽ bên ngoài, trong đầu lại truyền, đến âm thanh khiến cho bản thân hắn hận không thể trực tiếp một đao chém chết lần nữa. Tại sao có thể như vậy, còn có nhiệm vụ thứ hai, vậy tiếp theo không phải còn có nhiệm vụ thứ ba và nhiệm vụ thứ tư hay sao, chừng nào mới hết vậy? Sắc mặt vương song đột nhiên trở nên khó coi, tâm trạng vui vẻ ban đầu đều hoàn toàn biến mất không còn gì nữa. Ta không nhận nhiệm vụ, ta muốn trở về. Vương song mỗi chữ mỗi câu mở miệng, mặc dù không biết đối phương ở đâu, nhưng hắn tin đối phương có thể nghe được lời nói của mình. Có điều, lời nói của vương song hiển nhiên không có được bất kỳ phản ứng gì, âm thanh kia lần nữa biến mất, cũng không biết rốt cuộc thế nào lại vô căn cứ xuất hiện trong đầu vương song. Sắc mặt vương song âm trầm, gầm lên giận dữ, đấm ra một quyền, không khí phía xa trực tiếp nổ tung trong nháy mắt. Vương song phát tiết một trận, sau đó mới từ từ khôi phục tâm trạng của mình, nghĩ đến độ khó của nhiệm vụ này, không khỏi đau đầu một trận. Phong vân tiền kỳ nếu như nói ai là thiên hạ đệ nhất thì thật khó mà nói, nhưng là nếu như nói đến cao thủ cấp bậc võ lâm thần thoại, vậy thì vô danh và kiếm thánh chắc chắn có thể đứng ở hàng đầu. Hai người dường như cũng tương đương với hai tấm bia to của võ lâm, nếu như không có hai người phi phàm như đế thích thiên, võ vô địch tồn tại. Thiên kiếm vô danh, vạn kiếm quy tông, kiếm nhị thập tam kiếm thánh vừa xuất, thời không tĩnh chỉ, vạn vật câu diệt, có thể nói, cho dù là hiện tại thiên hạ đệ nhất nhân hùng bá, tùy ý đối đầu với một trong bọn họ đã là cục diện thập tử vô sinh rồi. Hiện tại giọng nói này lại yêu cầu mình đánh bại hai võ lâm thần thoại thế này, mặc dù có tự tin, nhưng chuyện này cũng không thể hiện mình không có não. Dựa theo suy đoán của Vương Song, lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông vô danh, và kiếm nhị thập tam kiếm thánh chắc chắn có một tia uy hiếp của cường giả tam giai. Mặc dù bây giờ hắn đã học được vô nhị đao pháp, nhưng nếu thật sự đánh nhau với hai người này, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói được. Thôi bỏ đi, đi một bước nhìn một bước, tìm được bọn họ trước rồi tính. Vương song lắc đầu, thu hồi những suy nghĩ, nhìn giữa không trung phía dưới chân, thân thể chấn động, cánh vảy lân màu đen mở mạnh ra, thân ảnh trực tiếp vút, một tiếng bay về nơi xa. Mà ngay lúc vương song rời đi không bao lâu, một thân ảnh màu trắng đi vào Lăng Vân Quật, bên cạnh hắn còn có một nam tử tóc đỏ như lửa. Phát giác được động tĩnh vương song rời đi, hai người đều có chút nghi hoặc, có điều cũng không nghĩ nhiều, nhìn hang động trước mặt, vẻ mặt bọn họ có chút bi thương. Phụ thân, Phong Nhi tới thăm người. Cha, Đoạn Lãng tới thăm người đây. Hai người thình lình chính là Niếp Phong và Đoạn Lãng, không ngờ tới hôm nay sẽ đến Lăng Vân Quật. Đại ca ca, năm đó ngươi vì cứu phụ thân của chúng ta, bị Hỏa Kỳ Lân kéo vào hang động, chén rượu này, xem như huynh đệ bọn ta kính ngươi. Nhiếp Phong nói, từ trong tay nải phía sau lấy ra một bầu rượu, mấy cái ly rượu, đổ đầy một chén rượu, rắc trước hang động. Vương Song nếu như biết được chắc sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhiếp Phong và Đoạn Lãng đã lớn như vậy rồi. Kiếm Thánh và Vô Danh đều đã biến mất khỏi giang hồ đã lâu, cũng không có ai biết bọn họ ở nơi nào, cho dù Vương Song biết rõ nội dung cốt truyện, cũng không rõ, đặc biệt là Vô Danh. Mở một quán trọ, Vương Song sao biết được quán trọ này ở đâu, chỉ có thể chờ đến lúc hắn chủ động nhảy ra. Nhưng Vương Song biết được cô Kiếm Thánh ở đâu, nếu như hắn không nhớ lầm, hẳn là ẩn cư ở trong một căn nhà lá nhỏ bên ngoài Vô Song Thành. Sáng lập kiếm nhị thập tam của mình. Vương Song tin chỉ cần mình tiếp tục kiên nhẫn tìm, muốn tìm được Kiếm Thánh vẫn có phần nắm chắc. Bay ở giữa không trung một khoảng thời gian, Vương Song nhìn thấy một tòa thành trì hoa lệ. Vương Song đáp xuống cách thành trì hơn 10 dặm đường, từ bên trong một ngọn núi nhỏ đi ra, tiến vào trong thành. Nhưng hắn không biết Vô Song Thành ở đâu, muốn đến Vô Song Thành, vẫn phải đi hỏi đường. Hơn nữa, hắn không biết rốt cuộc mình đã ở Lăng Vân Quật bao lâu, thừa cơ hỏi thăm một chút, Vương Song cảm giác đã mấy tháng rồi. Vương Song đi tới, không ít người nhìn Vương Song với ánh mắt quái dị, thật sự quần áo hiện đại ở trong mắt của những người khác quá mức kỳ dị, ánh mắt nhìn Vương Song giống như là đang nhìn một con tinh tinh trong vườn bách thú. Trước tiên Vương Song đến một cửa hàng bán quần áo, mua 5-6 bộ quần áo, may mắn trong nhẫn chứa đồ của hắn có nhiều vàng, quăng một khối vàng ra, con mắt của trưởng quỹ nhìn chằm chằm. Thay xong quần áo, Vương Song giống như một công tử cổ đại, nếu như trong tay cầm một cây quạt, cái kia chính là một cổ phong mỹ thiếu niên tiêu chuẩn. Vương Song nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương, không khỏi mỉm cười, trực tiếp làm cho mấy cô nương nhà lành bước vào cửa hàng quần áo lóa mắt, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn hắn, thậm chí còn có người bạo gan hỏi tên và chỗ ở của hắn. Vương Song giật mình, nhanh chóng rời đi, sau đó đến một tửu lâu lớn nhất, tửu lâu bình thường đều là nơi nghe ngóng tin tức linh hoạt nhất, đủ loại người tề tụ. Vương Song dưới sự chỉ dẫn của tiểu nhị ngồi xuống cạnh cửa sổ, gọi một bầu rượu, vài đồ nhắm tinh xảo, vừa ăn, vừa nghe mọi người bàn tán. Đủ thứ tin tức đều truyền vào trong tai Vương Song, có điều đa số đều là một số tin nhàm chán và giang hồ chuyện bịa, không có tin tức Vương Song muốn biết chút nào. Đúng lúc này, Vương Song nghe được ở một bàn có người thấp giọng bàn tán. Hai Z, các ngươi có nghe nói không? Cô độc thành chủ của Vô Song Thành khoảng thời gian trước đi thiên hạ hội một chuyến, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sao lại có chuyện đó được? Hiện tại thiên hạ hội và Vô Song Thành là hai đại bá chủ của võ lâm, một nam một bắc, sao có thể có giao lưu với nhau chứ? Có người nghi hoặc nói. Hai đại thế lực bây giờ đều là đang không ngừng tích giữ thực lực, xem ra khoảng cách đến bùng nổ hoàn toàn đã không còn xa, võ lâm lại phải rơi vào tình cảnh rối ren. Có người nhẹ thở dài. Theo ta thấy, cho dù thật sự đánh nhau, theo ta thấy, vẫn là Vô Song Thành thắng lớn, kiếm pháp của cô độc thành chủ thiên hạ Vô Song, còn có tuyệt thế thần binh như Vô Song Kiếm, thiên hạ hội sao có thể là đối thủ của Vô Song Thành. Đây là một người ủng hộ trung thành của Vô Song Thành. Cũng chưa chắc, Hùng Bá có 3 vị đệ tử thiên tư tuyệt thế, mỗi người đều là cao thủ đỉnh cao có thể trấn thủ một phương. Hơn nữa tam phân thần chỉ của Hùng Bá bây giờ ta nghe nói đã đại công cáo thành, cho dù là Vô Song Thành cũng đánh không lại. Chậc chậc, nếu kiếm thánh của Vô Song Thành còn ở đây, vậy thì ta tin Vô Song Thành sẽ là người chiến thắng. Đáng tiếc, bây giờ trên giang hồ sớm đã không còn tin tức của kiếm thánh. Có người nghĩ đến kiếm thánh năm đó có thể cùng võ lâm thần thoại tranh phong, nếu vị này vẫn còn sống. Hùng bá gì chứ, chỉ cần một kiếm là có thể giải quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt Vương Song hờ hững, bắt đầu từ say sưa ngon thích thú đến nghi hoặc, lại từ nghi hoặc đến kinh ngạc, hiện tại thì trở nên vô cùng hờ hững, thậm chí còn có một chút mờ mịt từ trong miệng mọi người. Hắn theo thời gian hiểu rõ bản thân rốt cuộc ở Lăng Vân Quật bao lâu, 16 năm. 16 năm đó, ánh mắt Vương Song có chút mờ mịt. Bản thân hắn cả đời này cũng chỉ có 20 tuổi, không ngờ tới mình ở trong Lăng Vân Quật đến 16 năm, nghĩ đến thành phố Giang Nam, nhớ đến người nhà, trải qua thời gian dài như vậy không biết bọn họ có còn ổn hay không, thế cục bên ngoài trở nên như thế nào. Ở trong động 7 ngày, ngoài đời đã ngàn năm. Vương Song cảm giác tất cả những chuyện này giống như là ông trời đang trêu đùa hắn. Vương Song không biết mình làm sao rời khỏi, thậm chí không biết mình hiện tại ở đâu. Ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài, Vương Song trở nên thất thần, tự lẩm bẩm. Đồ khốn, ta quay về. Cái nhiệm vụ chó chết này, lão tử không làm nữa. Vương Song điên cuồng giống to trong lòng. Thành công hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời khỏi. Lúc này, này âm thanh quen thuộc vang lên lần nữa, dường như cảm nhận được sự phẫn nộ trong nội tâm của Vương Song, ngữ khí của âm thanh này cũng hòa hoãn lại. Tinh hà bí cảnh, thời gian trôi qua khác với thế giới bên ngoài, có thể trải qua ở đây 100 năm, ở thế giới bên ngoài chỉ là một cái chớp mắt. Nghe vậy, Sắc mặt phẫn nộ của Vương Song hơi dừng một chút, hoài nghi thấp giọng hỏi. Thật sao? Nếu như thời gian trôi qua không giống nhau, mình không cần lo lắng. Hắn có tra hỏi cũng không có được phản ứng gì, Vương Song cũng là đã quen với sự thần bí của đối phương, có được một câu trả lời chắc chắn như thế này, hắn đã cảm thấy hài lòng. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Lúc này, một âm thanh từ bên tai Vương Song vang lên, Vương Song nhìn đại hán trước mặt, vô cùng khôi ngô, dáng vẻ giang hồ thổ hào, hai bàn tay to giống như là một chiếc quạt hương bồ khổng lồ. Lúc này, đại hán này đang lo lắng nhìn mình. Vương Song lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã ra đến đường lớn ngoài thành, mà sau lưng đại hán có không ít xe ngựa, có xe còn chứa một số hàng hóa. Thật ngại quá, ta cản đường các ngươi rồi. Nhìn thất tình cảnh này, Vương Song làm sao không rõ mình đang cản đường đối phương, thân thể vội vàng tránh sang một bên, chừa chỗ trống cho bọn họ. Tiểu huynh đệ, vừa rồi nhìn ngươi tinh thần không tỉnh táo lắm, ngươi muốn đi đâu? Đại hán cầm đầu cười ha hả đi tới, nhìn Vương Song thân thiết nói. Ta dự định đến Vô Song Thành, kết quả không biết nên đi như thế nào, cho nên mới ngẩn người, không ngờ lại cản đường các ngươi. Vương Song phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt cũng tìm ra một cái cớ thật hay. Hắn cũng chỉ thuận miệng tìm lấy một cái cớ, vốn dĩ không có gì lo lắng nhiều. Há, đến Vô Song Thành, trùng hợp quá, lần này bọn ta cũng đến Vô Song Thành. Nếu như tiểu huynh đệ đã không biết đường đi, thì đi theo bọn ta đi. Không ngờ tới ánh mắt đại hán sáng lên, hào sảng nói. Nói xong, cũng mặc kệ Vương Song có đồng ý hay không, trực tiếp kéo Vương Song vào trong đội xe. Nhìn tiểu huynh đệ chắc cũng là lần đầu tiên đi ra ngoài, trước kia chắc chắn rất ít đi ra ngoài. Lần này bọn ta đều cảm giác được giữa Thiên Hạ Hội và Vô Song Thành, ắt sẽ có một trận chiến, cho nên tất cả mọi người đều về Vô Song Thành lánh nạn. Đại hán nhìn như đã quen với cảnh này rồi, kéo Vương Song lên xe ngựa, mà cười cười giải thích cho Vương Song. Nhìn thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Vương Song cũng không tiếp tục từ chối. Vừa hay từ miệng đối phương có được một chút tin tức. Những người khác nhìn thấy đại hán đưa Vương Song vào đội cũng không nói gì thêm, xem ra cũng đã là thói quen, như thế xem ra, không ít người đều tin tưởng Vô Song Thành trong trận đại chiến sắp tới. Nếu như thành chủ của Vô Song Thành thật sự là cô độc nhất phương, Vương Song còn thực sự tin phần thắng của Vô Song Thành sẽ nhiều một chút, nhưng biết được nội dung cốt truyện, hắn hiểu được cô độc nhất phương hiện tại chẳng qua chỉ là một thế thân mà thôi, vốn dĩ không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nếu như hắn không đoán sai, e là tiếp theo chính là phong huyết trong cơ thể Niếp Phong bạo phát, trực tiếp một đao chém chết đối phương, mặc dù chiếm giữ phong huyết, nhưng cũng có thể thấy được thực lực đối phương rốt cuộc mạnh như thế nào. Vương Song đã chuẩn bị xong, chờ khi đến Vô Song Thành lập tức đi khỏi, đi xung quanh tìm kiếm kiếm thánh. Trên đường đi, Vương Song cũng biết được đội ngũ này, chẳng qua là từ một số người dân bình thường và một số nhân sĩ giang hồ tạo thành, bọn họ đều sống ở bên trong lãnh địa của Thiên Hạ Hội, nhưng đều lo lắng Thiên Hạ Hội thất bại. Bọn họ sẽ bị tai bay vạ gió, cho nên đều lựa chọn đến Vô Song Thành. Mà Vương Song cũng đã biết tên của đại hán, Kim Nhất Đao, cũng là một nhân sĩ giang hồ, am hiểu sử dụng một thanh đại trường đao, miễn cưỡng xem như tam lưu hảo thủ, tính cách cũng hào sảng, ưa thích kết giao bằng hữu, uy tín trong lòng mọi người cũng khá cao. Toàn bộ đội xe của bọn họ đi 3 ngày mới đến Vô Song Thành, Vương Song cũng không chọn vào thành, trước lúc vào thành chọn rời đi. Kim Nhất Đao giữ lại một phen, thấy Vương Song tâm ý đã quyết. Cũng không lại giữ lại nữa, chỉ nói với Vương Song sau này nếu như có khó khăn có thể tới Vô Song Thành tìm hắn. Sau đó Vương Song rời khỏi. Vương Song nhìn khoảng rừng cây chằng chịt, cảm giác đầu mình choáng váng. Vô Song Thành nói thế nào cũng là siêu cấp đại thành trong phong vân. Xung quanh là một số rừng sâu, núi thẳm. Muốn từ trong rừng rậm to lớn như thế tìm người, không khác gì mò kim đáy biển. Vương Song tìm cả nửa tháng vẫn không có một chút tung tích liên quan tới kiếm thánh. Dầm! Sắc mặt Vương Song tái xanh. Dùng tay hóa đao, mãnh liệt bổ về cây cối phía bên cạnh, một đạo đao khí sắc bén hiện lên, mấy chục gốc cây trực tiếp đứt gãy, rơi trên mặt đất, tạo thành một trận bụi mù cực lớn. Vô số chim chóc bị động tĩnh to lớn này dọa cho hoảng sợ bay lên. Bộp bộp, đột nhiên, một chàng vỗ tay truyền đến, một lão già nhìn có chút quắc thước từ trong rừng cây đi tới, nhìn cảnh tượng do một đao kia của Vương Song tạo thành. Đao pháp hay lắm. Vương Song nhìn lão già đột nhiên xuất hiện này, đồng tử co lại. Từ trên người lão già này, hắn cảm nhận được một luồng kinh thiên giống như kiếm ý, không phải kiếm khí, chính là kiếm ý. Vương Song nhìn lão già này, giống như là nhìn một thanh thần kiếm có thể chọc thủng trời đất. Tuy lão già có một mái tóc dài màu xám, nhưng trông không lộn xộn chút nào, đôi mắt thanh tịnh trong suốt, giống như hồ nước bình lặng không gợn sóng. Lúc này, vẻ mặt lão già tán thưởng nhìn động tĩnh Vương Song tạo ra. Không cần phải xác nhận, Vương Song đã nhận ra lão già trước mắt. Kiếm thánh. Cũng chỉ có kiếm thánh mới cho mình loại cảm giác như vậy. Giống như một thanh ma kiếm có thể hủy diệt vạn vật, thậm chí so với Lăng Vân của Kiếm Vương Thành còn đáng sợ hơn gấp bội. hơn nữa phong thái giống như núi băng, cũng làm cho Vương Song nhanh chóng nhận ra thân phận đối phương. Vương Song thật không ngờ sẽ gặp đối phương ở dưới tình huống này, quên mất bản thân nên nói cái gì. Cứ như vậy, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau thời gian một nén hương. Nửa giờ sau, bên ngoài căn nhà lá, Vương Song cùng Kiếm Thánh ngồi đối diện nhau. Kiếm Thánh nhìn Vương Song, gương mặt nghiêm túc cũng lộ ra ý cười. Ở độ tuổi này có thể có được đao pháp huyền diệu và công lực thâm hậu như vậy, thật không biết trên giang hồ từ khi nào lại xuất hiện nhân vật như ngươi. Kiếm Thánh chậm rãi mở miệng nói. Ta thấy ngươi dường như có chút nôn nóng, giống như đang tìm người, đừng nói là đi tìm lão phu đấy. Vương Song có chút xấu hổ nhìn lão già trước mắt, không thể nào nói mở miệng nói ra hai chữ khiêu chiến giờ. Nhưng Kiếm Thánh đã hỏi, Vương Song cũng không thể không mở miệng trả lời. Kiếm Thánh tiền bối, thật không dám giấu giếm, lần này vãn bối tới đây là muốn tìm hai vị tiền bối, một vị là tiền bối Thiên Kiếm Vô Danh, còn một vị là tiền bối ngài Kiếm Thánh. Từ nhỏ ta nghe chuyện xưa của hai vị tiền bối mà lớn lên, hai vị tiền bối có thể nói là thần thoại trong chốn võ lâm. Vô số người kính ngưỡng, ta cũng không ngoại lệ, đối với tiểu tử mà nói, hai vị tiền bối chính là mặt trời trên trời cao, bất kể qua bao nhiêu năm, truyền kỳ có thực lực như hai vị cũng không biến mất trong giang hồ. Vương Song thay đổi suy nghĩ thật nhanh, gần như lấy hết tất cả chi tiết trong bộ não, nghĩ tất cả những từ khen ngợi. Nói xong, Vương Song miệng khô lưỡi khô, mãi cho đến khi bản thân không nghĩ được thêm từ ngữ ca ngợi nào nữa. Cho nên, tiểu tử may mắn gặp được kỳ ngộ nên giành được chút thành tựu bé nhỏ không đáng kể. Sau đó muốn tìm kiếm dấu vết của hai vị, hy vọng có thể lĩnh ngộ được một chút tuyệt thế võ học của các tiền bối. Cuối cùng Vương Song cũng tổng kết một câu. Kiếm Thánh im lặng nghe xong Vương Song nói, sắc mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm Vương Song. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ách! Không nghĩ Kiếm Thánh vạch trần trắng trợn như vậy, Vương Song cũng có chút xấu hổ. Dù sao bất kể là hắn có nói đường hoàng cỡ nào, bản chất của chuyện này chính là Vương Song muốn tới khiêu chiến đối phương. Ha ha, thú vị! Kiếm Thánh ngược lại không để ý, khóe miệng lộ ra độ cong. Bao nhiêu năm rồi, ta đã quên mất cảm giác được khiêu chiến rồi. Năm đó với một chiêu thiếu chút nữa thua trong tay Vô Danh, ta đã ở ẩn giang hồ, vẫn luôn suy diễn kiếm pháp của mình, không nghĩ tới bản thân có một ngày, cũng sẽ trở thành đối tượng khiêu chiến của những người khác. Mặc dù biểu hiện của Kiếm Thánh có vẻ vân đạm phong khinh, nhưng Vương Song cũng không nghĩ như vậy, dù sao cũng là một thế hệ thần thoại võ lâm, từ khi hắn xuất đạo cho đến nay lượng người khiêu chiến đâu chỉ mấy ngàn. Chỉ sợ hắn cũng không biết, nhưng cũng chỉ có một Thiên Kiếm Vô Danh. Đương nhiên, đây là dưới tình huống Kiếm Thánh chưa có lĩnh ngộ được nhị thập tam kiếm. Tiền bối, ngài đừng hiểu lầm. Vương Song muốn giải thích, nhưng Kiếm Thánh khoát tay, thản nhiên mở miệng. Ta đồng ý với lời khiêu chiến của ngươi. Vương Song mở to đôi mắt, có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Ha ha, công lực thâm sâu của ngươi không hề ở dưới ta. Đao pháp cũng đã đạt tới cảnh giới gần như quy thiên, tuyệt thế thiếu niên như vậy. Thật sự chưa từng gặp qua, có thể chiến đấu với cao thủ như ngươi, có lẽ sẽ khá thú vị, nói không chừng còn có thể trợ giúp ta đột phá. Kiếm Thánh thản nhiên trả lời. Trợ giúp ngài đột phá. Tinh quang trong mắt Vương Song chợt lóe. Tiền bối còn chưa lĩnh ngộ nhị thập tam kiếm. Xoẹt. Giống như một đạo ma kiếm xẹt qua trời cao, Vương Song nhìn trong mắt Kiếm Thánh hiện lên tinh quang, khí tức trên người cũng giống như một vực sâu tử vong, muốn cắn nuốt tất cả. Sao ngươi biết nhị thập tam kiếm của ta? Kiếm Thánh bình tĩnh nhìn Vương Song, giống như chỉ cần Vương Song, không cho một câu trả lời vừa lời hắn sẽ trực tiếp hạ xuống một kiếm. Đừng nghi ngờ, cho dù trong tay không có kiếm, Kiếm Thánh cũng đủ để chém ra một đòn tê thiên liệt địa. Suy nghĩ của Vương Song phát huy hết công suất, vội vàng mở miệng. Năm đó nhị thập nhị kiếm của tiền bối chỉ còn thiếu chút nữa đã bại dưới tay Vô Danh. Chuyện này rất nhiều người trong võ lâm đều biết được, vừa rồi nghe tiền bối nói đột phá, nghĩ đến cũng chính là tiếp tục suy diễn ra phần sau kiếm thức. Tiểu tử cũng chỉ cả gan suy đoán mà thôi. Nghe thấy lời giải thích của Vương Song, Kiếm Thánh nhìn Vương Song thật kỹ, sau đó không nói thêm gì. Vừa rồi người chỉ ra một đòn, ta có thể nhìn ra ngươi luyện hẳn là một môn vô thượng đao pháp, đáng tiếc, nếu như là kiếm pháp, lão phu có lẽ không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa. Kiếm Thánh có một chút tiếc nuối mở miệng nói. Được rồi, ngươi xuất chiêu đi, ta không thích chiếm tiện nghi của tiểu bối. Nghe Kiếm Thánh nói vậy, Vương Song cũng bị phong thái của đối phương thuyết phục. Không hổ là một thế hệ thần thoại, dù sao phần bá khí này ở trong thiên hạ cũng không phải người nào cũng có được. Hai người đứng đối diện nhau, trong tay trống rỗng của Vương Song xuất hiện phá nguyệt đao, ánh mắt Kiếm Thánh cứng lại, không khỏi tán thưởng. Đao tốt, tiền bối, bảo đao trong tay tiểu tử tên là phá nguyệt đao, chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, không biết binh khí của tiền bối là. Vương Song nhìn Kiếm Thánh chậm rãi mở miệng nói, ta không cần binh khí, đến cấp bậc của ta, dùng binh khí hay không cũng không có gì khác nhau cả. Kiếm Thánh lắc đầu. Nếu đã như vậy, tiền bối cẩn thận. Vương Song gật đầu, cũng không lại kiểu cách nữa, đôi mắt trở nên bình tĩnh không lay động, giống như một đầm nước sâu. Phá Nguyệt Trảm. Cánh tay Vương Song khẽ động, một đạo đao khí giống như trăng sáng trực tiếp lộ ra trên thân đao, tỏa ra ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt đánh về phía kiếm thánh. Đối mặt với thần thoại võ lâm này, Vương Song cũng không hề nương tay, trực tiếp sử dụng một chiêu mạnh nhất của Phá Nguyệt đao nhị giai. Nhìn một đao chém tới, sắc mặt kiếm thánh bình tĩnh không gợn sóng, trong mắt dường như có chút thất vọng, lắc đầu. Uy lực tuy lớn, nhưng lại hữu hình vô thần. Lời nói vừa dứt, tùy ý điểm một ngón tay, một đạo kiếm quang hiện lên, giống như ánh sáng lóe lên trong bóng tối, chợt nở rộ ra quang huy chiếu sáng thiên địa. Ầm. Viên nguyệt đao khí của Vương Song trong giây lát vỡ vụn, nháy mắt tiếp xúc với kiếm khí của kiếm thánh vỡ vụn giống như bọt nước. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Nhưng kiếm thánh cũng không thừa cơ truy kích, kiếm khí khủng bố vừa phóng ra lập tức thu lại, phơi bày ra lực khống chế kinh người của cường giả kiếm đạo một thời. Đao pháp ngươi sử dụng là lần đầu tiên thi triển đúng không? Nếu không, ngay cả một chiêu của ta ngươi cũng không tiếp nổi. Kiếm thánh khoanh tay đứng, thản nhiên nói với Vương Song. Vương Song nhìn đao khí của mình vỡ vụn, hít sâu một hơi, biết đối mặt với tuyệt thế kiếm giả này, thủ đoạn bình thường không chút tác dụng, chỉ có xuất ra một đòn mạnh nhất mới có thể thắng đối phương. Vô nhị đao pháp. Vương Song cúi đầu nói một câu, một đạo đao quang xuất hiện, Vương Song như một thần linh ngồi trên cao ở cửu trọng thiên, chém xuống trần thế một đao của mình. Không tranh thứ hai, chỉ tranh thứ nhất, gọi là vô nhị. Nhìn thấy đao quang của Vương Song lộ ra tia sáng, trên mặt kiếm thánh mới lộ ra vẻ tươi cười. Đối với một tuyệt thế kiếm khách mà nói, không có gì so với việc nhìn thấy một chiêu làm cho mình cảm thấy động lòng. Cả đời hắn vì kiếm mà sinh, cũng vì kiếm mà tử. Nếu một chiêu này của Vương Song có thể làm cho hắn đột phá được bình cảnh trước mặt, kiếm thánh tự nhận dù chết cũng đáng. Nhị thập nhị kiếm. Một đạo kiếm khí trong suốt xuất hiện, giống như sáng sớm cắt qua bầu trời đêm, lại như là một chùm ánh sáng mặt trời gay gắt. Thập bát kiếm, cực hạn hữu tình chi kiếm, nhưng kiếm thánh không hổ là một kiếm đạo thần thoại của một võ lâm, lấy hữu tình hóa vô tình, hữu tình kiếm đột phá hóa thành đệ thập cửu kiếm, vô tình chi kiếm, sau đó kiếm thánh lại không ngừng mà suy diễn vô tình chi kiếm, suy diễn tới nhị thập nhị kiếm. Có thể nói, nhị thập nhị kiếm chính là cực hạn của vô tình chi kiếm, về phần nhị thập tam kiếm, đây không phải là kiếm pháp thuộc về nhân gian. Ngay sau đó, hai loại uy lực có sức mạnh có thể phá núi tách biển va chạm cùng một chỗ. Ầm, sóng xung kích vô tận quét ngang bốn phía đi ra ngoài, mặt đất trong vòng trăm mét bị nứt ra tạo ra từng khe thật lớn, vô số cây cối mọc lên từ mặt đất bị chém làm mấy khúc, một tảng đá dưới sức mạnh này cũng hóa thành bột phấn. Ầm ầm ầm. Thân ảnh Vương Song xuất hiện từ trung tâm vụ nổ, bước chân hắn không ngừng lui lại, liên tục hơn mấy chục mét, Vương Song ngẩng đầu lên, khóe miệng có vết máu, nhìn kiếm thánh ở trung tâm vụ nổ, trong mắt hiện lên vẻ kính nể. Thân ảnh kiếm thánh giống như một cây tùng, sừng sững đứng trung tâm gió lốc không chút sức mẻ, chỉ phấp phới một thân thanh sam, dù bị gió mạnh thổi, ánh mắt cũng vô cùng sáng ngời. Đao pháp tốt. Đao pháp như vậy, cuộc đời lão phu cũng là hiếm thấy. Vẻ mặt kiếm thánh thưởng thức nhìn Vương Song. Có lẽ người vừa mới học được cách đây không lâu đúng không? Ánh mắt của kiếm thánh vô cùng độc ác, liếc mắt một cái đã nhìn ra bộ đao pháp này của Vương Song. Thật không biết là võ giả nào sáng tạo ra đao pháp khủng bố như vậy, nếu là bản thân hắn tự mình dùng, cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vương Song cười khổ một tiếng, thật là một người thông minh, nhìn đối phương, bội phục mở miệng. Kiếm pháp của tiền bối đã đạt tới thông thần chi cảnh, lúc này đây vãn bối thua tâm phục khẩu phục. Nhưng vãn bối vẫn sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Nghe ý chí chiến đấu của Vương Song sụp sôi, kiếm thánh không giận mà ngược lại cười rộ lên. Tốt lắm, võ giả chúng ta, cần có mấy người như người có võ đạo chi tâm càng áp chế càng mạnh mẽ, có thể bại mà không yếu lòng, tương lai con đường võ đạo mới có thể càng thêm rộng mở. Một thời gian sau, Vương Song vẫn ở nơi của kiếm thánh, thậm chí hắn ở một gian nhà khác, về phần tất cả dụng cụ, trong chữ vật của hắn có nhiều, bởi vậy cũng không cần phải lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Vương Song không ngừng thỉnh giáo một ít tri thức liên quan đến đao pháp của kiếm thánh, tuy kiếm thánh lợi hại nhất là kiếm pháp, nhưng đạt tới trình độ của hắn, cách một pháp thông, vạn pháp thông cũng không xa, cho nên có thể cho Vương Song không ít kinh nghiệm quý giá. Hơn nữa, mỗi lần Vương Song lĩnh ngộ được một chút, sẽ tới tìm kiếm thánh luyện tập một phen, khiến cho Vương Song lấy nhanh chóng yến bộ vượt xa tưởng tượng. Kiếm thánh cũng vui mừng, có Vương Song tuyệt hảo như này luyện tập cùng, tốc độ hắn lĩnh ngộ nhị thập tam kiếm càng nhanh hơn. Trong nháy mắt đã trôi qua một tháng. Rầm. Mặt đất quay cuồng, vỡ ra từng khe hở, thân ảnh Vương Song lui ra sau, nhìn kiếm thánh cũng lui bước, gương mặt lộ vẻ vui sướng. Ha ha, kiếm thánh tiền bối, uy lực một đao này của ta còn cao hơn gấp đôi tháng trước, xem ra không bao lâu sau có thể đánh bại ngươi rồi. Vẻ mặt Vương Song phấn chấn nói với Kiếm Thánh. Kiếm Thánh lui vài bước, nhưng không có vẻ gì là chấn động, trên gương mặt già nua hiện lên ý cười. Vương tiểu tử, ta thực sự không ngờ thiên phú của ngươi lại kinh người đến thế, chỉ một tháng ngắn ngủi, đã lĩnh ngộ được hơn 8 phần tuyệt thế đao pháp này. Đợi đến khi ngươi có thể nắm giữ toàn bộ đại đao pháp đến thông thần, có lẽ, có thể còn hơn ta nữa. Nhưng, không ngại nói cho ngươi một tin không tốt lắm. Lời nói của Kiếm Thánh rơi vào tai của Vương Song có cảm giác vô cùng kỳ lạ, cái gì mà không phải tin tốt. Ta cảm giác khoảng cách bản thân đột phá đến nhị thập tam kiếm không xa, có lẽ ngày mai, có lẽ tháng sau. Đợi ngày nào đó ta hoàn toàn đột phá, cho dù ngươi hoàn toàn nắm giữ được bộ tuyệt thế đao pháp này, cũng không có cơ hội chiến thắng ta. Thanh âm của Kiếm Thánh có chút dầu dĩ, giống như rất bất mãn chuyện Vương Song không thể đánh bại được mình. Vương Song nghe vậy, biến sắc, thất thanh nói. Đây, điều này sao có thể? Uy lực của nhị thập tam kiếm cường hãn đến mức nào, Vương Song hiểu rõ được. Có thể nói rằng một chiêu này Đế Thích Thiên cũng chưa từng gặp, nếu đối mặt với một chiêu này, ai thua ai thắng thật đúng là khó nói, uy năng vô thượng giữ thời không, cho dù là thiên kiếm vô danh đến đây cũng phải quỳ, có lẽ cũng chỉ có thập phương vô địch của võ vô địch, mới có thể áp chế được một chiêu này. Một khi tới thời điểm kia, chỉ sợ nhiệm vụ này của Vương Song đừng nghĩ có thể hoàn thành. Nghĩ đến đây, Vương Song cũng không khỏi có chút nóng vội. Cái này ngươi còn phải bồi luyện nhiều hơn trong khoảng thời gian này. Nếu không, chỉ sợ cũng phải hơn một năm mới có thể đột phá. Kiếm Thánh có chút cảm khải mở miệng. Ta thấy ngươi dường như rất muốn đánh bại ta, mặc dù ta không biết vì sao, nhưng vẫn có lòng tốt thông báo với ngươi một tiếng. Muốn đánh bại ta thì hãy thừa dịp ta còn chưa đột phá, nếu không, về sau ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cho dù ta muốn cho ngươi cơ hội cũng không thể. Nói xong, thanh âm Kiếm Thánh trầm thấp xuống, dường như nghĩ tới cái gì. Vương Song đang muốn nói gì? Đột nhiên biến sắc, nhìn về phía xa, ánh mắt Kiếm Thánh cũng di chuyển qua. Dao động này thật mạnh, giống như là khí tức của Vô Song kiếm của Vô Song Thành. Kiếm Thánh khẽ cau mày. Nhưng mà có thể phát ra dao động kinh người như vậy, chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, thân ảnh hắn bỗng nhiên mở đi, chớp mắt biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Nhưng hiển nhiên Vương Song đã quen tốc độ này của Kiếm Thánh. Bá một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ, cũng chạy tới phía xa. Cách nơi Kiếm Thánh ẩn cư mười mấy dặm. Phía trên một vách núi đen có nhiều cây lớn, trong một vùng đất trống thật lớn, một đoàn võ giả cầm đao kiếm bao vây hai người trong đó. Nhưng lúc này, hai người trong đó đều cầm một trường kiếm, bên trên khắc hoa văn kỳ quái, lúc này theo hai người chuyển động, trực tiếp nhấc lên gió lốc kiếm khí khủng bố, bốn phương có vô số kiếm khí, xung quanh võ giả giống như cây cỏ mà ngã xuống, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, trên người đầm đìa máu tươi, không ngừng lớn tiếng kêu thảm thiết. Có không ít người không may trực tiếp bị kiếm khí khủng bố này đánh vào nơi chí mạng. Trực tiếp bị giết ngay tại chỗ. Một nam tử trung niên nhìn qua mặc quần áo rất hoa lệ, trực tiếp lôi một lão giả che trước người chính mình, chặn một đòn khủng bố này cho mình. Rất nhanh, gió lốc kiếm khí biến mất, nhưng trong võ giả xung quanh đã có rất ít người có thể đứng lên. Lão lão! Lúc này, trong không trung có thân ảnh hai người hạ xuống, một nam một nữ. Nữ nhân nhìn lão giả bị một kích của hai người đánh bị thương nặng, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Minh Nguyệt, nhớ kỹ sứ mệnh của ngươi, bảo vệ, Vô Song Thành, ngươi. Ngươi phản bội, Vô Song Thành, ta không có, tôn nữ như ngươi, cho dù ta chết, cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Lão giả cố gắng dãy dụa một hơi cuối cùng, nhìn nữ tử giống như tinh linh trước mặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lão lão, Minh Nguyệt sai rồi, ngươi không được chết. Trong mắt nữ tử hiện lên vẻ thống khổ, nước mắt giống như hạt châu rơi xuống, cùng lúc đó, tay nàng đặt lên trên người lão giả, một cỗ nội lực mạnh mẽ đi vào bên trong cơ thể đối phương, duy trì một tia sự sống cho lão giả. Nhưng lão giả bị một đòn khủng bố như vậy đánh cho bị thương, ngay lập tức nam tử trung niên hoa lệ ở sau đánh một chưởng vào lưng, hiện giờ tâm mạch đã hoàn toàn bị đứt gãy, trừ khi là Đại La Kim Tiên tồn tại mới có thể cứu sống. Đi chết đi. Nam tử trung niên hoa lệ không biết xuất hiện ở nơi nào, đánh mạnh một chưởng. Thân là người của Vô Song Thành, thế nhưng lại cấu kết với người ngoài hủy đi cơ nghiệp của Vô Song Thành ta, Minh gia các ngươi đều phải chôn cùng. Minh Nguyệt cẩn thận. Nam tử phía sau biến sắc, trở nên vô cùng hoảng sợ. Muốn tiến lên ứng cứu nhưng đã không còn cơ hội nữa na, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình Minh Nguyệt, giống như là một dải lụa bay xuống vách núi đen. Minh Nguyệt, em thanh tuyệt vọng của nam tử kia vang lên, vách núi đen này cao ngàn trượng, một khi rơi xuống, muốn toàn thây cũng không có khả năng. Phong, phải sống thật tốt. Một thanh âm yếu ớt giống như, xuyên qua cuồng phong vô tận vang lên bên tai của Nhiếp Phong, làm ánh mắt Nhiếp Phong đỏ bừng. Nhiếp Phong, tiếp theo đến lượt ngươi. Đồ tạp chủng nhà ngươi, vậy mà dám đến trộm Vô Song kiếm của ta, lại cùng với nữ nhân Dương Hoa lẳng lơ kia dùng tuyệt học của Vô Song, thành ta khuynh thành chi luyến. Đây là sỉ nhục của Vô Song thành ta, chỉ có dùng máu tươi của ngươi mới có thể rửa sạch. Độc Cô Nhất Phương nhìn bộ dáng dại ra của Niếp Phong, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Nói xong, trực tiếp bước từng bước về phía trước, đánh mạnh tới Niếp Phong, một trường ẩn chứa nội lực vô cùng khủng bố đánh lên người Niếp Phong, nhưng hắn cũng không có phát hiện ánh mắt của Niếp Phong có biến hóa. Đùng! Thanh âm giống như đánh vào tấm sắt, Độc Cô Nhất Phương cảm giác Niếp Phong giống như trở thành một khối kim cương, lực lượng từ trên cánh tay truyền trở lại làm cho hắn chấn động lui về phía sau. Này, điều này sao có thể? Độc Cô Nhất Phương trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được. A, lúc này Niếp Phong trở nên cực kỳ đáng sợ, đôi mắt vậy mà tỏa ra ánh sáng đỏ, trên người xuất hiện khí thế khủng bố điên cuồng, còn mạnh hơn rất nhiều so với Độc Cô Nhất Phương. Tin đồn người Niếp gia lưu truyền phong huyết trên người, phong huyết bùng nổ, không ai có thể địch, Độc Cô Nhất Phương ta ngược lại muốn nhìn xem có phải thật hay không. Độc Cô Nhất Phương lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao Niếp Phong trở nên như vậy. Đây cũng không phải là tin tức tuyệt mật gì, bằng vào địa vị của Độc Cô Nhất Phương, vẫn là biết được một truyền thuyết này của Niếp gia, chẳng qua nghe nói là nghe nói, nhưng là cho tới bây giờ không có ai tận mắt nhìn thấy. Mặc dù Độc Cô Nhất Phương có chút khiếp sợ, nhưng cũng không tin tưởng, chỉ dựa vào phong huyết có thể làm cho thực lực của Niếp Phong tăng vọt lên mấy chục lần. Cho nên, Độc Cô Nhất Phương quát lạnh một tiếng, từng đạo trường ảnh khủng bố xuất hiện, trực tiếp bao phủ Niếp Phong, lực lượng khủng bố ẩn chứa toàn bộ nội lực của Độc Cô Nhất Phương, thế nhưng như là đánh vào da trâu, chỉ có thể nghe được từng tiếng đùng đùng. Không có khả năng, điều này không có khả năng. Độc Cô Nhất Phương mới có chút thất thần nhìn Niếp Phong giống như không có việc gì đi tới phía trước, vẻ mặt đại biến, thân ảnh không nhịn được lui về phía sau, hắn sợ, hoàn toàn sợ, đối mặt với một quái vật đánh như thế nào cũng không chết như vậy, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Giết! Nhưng, Niếp Phong rơi vào trạng thái điên cuồng cũng không để cho hắn chút cơ hội, thân ảnh toàn thân như tia chớp đi tới phía trước, phong thần thối đại biểu cho tốc độ điên cuồng, ở một khắc này càng phát huy đến mức tận cùng. Thời gian chớp mắt cũng không đến, trực tiếp tới trước mặt Độc Cô Nhất Phương, xoẹt một tiếng, vô song kiếm mạnh mẽ xẹt qua cổ của Độc Cô Nhất Phương. Đợi đến khi kiếm thánh cùng vương song đuổi tới, thấy được một thi thể đầy đất, còn có một cái thân hình không có đầu. Xem ra, chúng ta tới chậm rồi. Vương song thở dài một tiếng, thấy một màn như vậy, làm sao còn không biết hẳn chính là hùng bá bảo Niếp Phong đến trộm vô song kiếm. Xem ra Độc Cô Nhất Phương vẫn không có tránh được vận mệnh tử vong. Đương nhiên, đây là một Độc Cô Nhất Phương giả mạo. Kiếm thánh không nói gì, nhướng mày, nhìn một lão giả ngã xuống đất, thân ảnh như tia chớp đi tới, vương song thấy thế, vội vàng theo sau. Nàng còn thở, kiếm thánh sờ một chút cổ của đối phương, trong mắt hiện lên tinh quang, đưa vào một cỗ nội lực cực kỳ khủng bố, nhất thời làm cho đối phương chậm rãi mở to mắt, ngay tức khắc nhìn thấy kiếm thánh. Kiếm thánh, Minh Kính có chút kích động mở miệng, bàn tay giống như chân gà gắt gao bắt lấy áo choàng của kiếm thánh, giống như sợ chính mình đang nằm mơ, đợi đến khi nàng buông tay ra. Kiếm thánh sẽ biến mất. Minh Kính, đây là có chuyện gì? Kiếm thánh nhướng mày, có chút thở dài mở miệng, lão già trước mắt còn lớn tuổi hơn so với hắn, là người ủng hộ trung thành của gia tộc Độc Cô bọn hắn, không nghĩ tới hiện giờ cũng rơi vào tình cảnh như vậy, hắn đã nhận ra sức sống trong cơ thể đối phương đều hoàn toàn bị tuyệt diệt, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được, hiện tại một hơi này cũng là hoàn toàn dựa vào nội công thâm hậu của hắn. Kiếm thánh, người đã trở lại, thật tốt quá, Niếp Phong, hắn, giết Độc Cô thành chủ, ngươi phải tìm lại công đạo cho vô song thành. Minh Kính nhìn lão già trước mắt, trên gương mặt già nua tuyết trắng hiện lên vẻ hồng nhuận hồi quang phản chiếu. Minh Kính vô cùng vui mừng, gia tộc Độc Cô vì sao có thể làm toàn bộ võ lâm Trung Nguyên khiếp sợ, hiện giờ lại trở thành một đại bá chủ của cả võ lâm. Một nguyên nhân chính là mỗi một thành chủ nhận chức đều là cao thủ tuyệt đỉnh đương kim võ lâm, lại có tuyệt thế thần binh như vô song kiếm. Nhưng danh vọng của một thế hệ Độc Cô đạt đỉnh cao, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Độc Cô kiếm thánh. Sinh ra chính là chấn kinh toàn bộ gia tộc Độc Cô, sau đó thiên phú kiếm đạo làm chấn kinh hoàn toàn giới võ lâm, tự nghĩ ra thánh linh kiếm pháp, đánh khắp những tay giang hồ vô địch, cũng có một tên vô danh có thể ẩn ẩn áp kiếm thánh một bậc, nhưng trong lòng những người gia tộc Độc Cô, kiếm thánh chính là mạnh nhất. Đáng tiếc kiếm thánh chỉ thích kiếm, không có chút nào hứng thú đối với quyền thế, cho nên vị trí thành chủ mới có thể nằm trong tay Độc Cô Nhất Phương, nếu không, ai có thể đủ để đoạt được vị trí này từ trong tay Độc Cô kiếm thánh. Nhưng cho dù là như vậy, toàn bộ gia tộc Độc Cô, bọn họ đều biết chỗ dựa vững chắc lớn nhất không phải là vô song kiếm, cũng không phải là khuynh thành chi luyến, mà là kiếm thánh trước mắt. Chỉ cần kiếm thánh tồn tại một ngày, toàn bộ gia tộc Độc Cô, chính là một thế lực lớn cường hãn nhất của võ lâm hiện nay. Trong lòng Minh Kính cũng đã từng tiếc nuối, nếu năm đó Độc Cô kiếm thánh có thể tiếp nhận vị trí thành chủ, cái gì mà hùng bá, cái gì thiên hạ hội, một kiếm của Độc Cô kiếm thánh là có thể giết được đối phương. Đáng tiếc, bọn họ đều không biết sau khi kiếm thánh biến mất đã đi nơi nào, cũng từng cho người tìm kiếm, cuối cùng không có tìm được, Không nghĩ tới, đúng lúc này, kiếm thánh đã trở lại. Niếp Phong, một trong tam đại đệ tử của Thiên Hạ Hội hùng bá. Hắn có năng lực giết chết thành chủ của Vô Song thành ta. Kiếm thánh nhướng mày, tuy Độc Cô Nhất Phương không so được với mình, nhưng cũng là cao thủ đứng đầu trong giang hồ, chỉ là một cái Niếp Phong, hậu bối giang hồ, đã có thể giết được Độc Cô Nhất Phương. Về phần hắn làm sao biết được Niếp Phong, trong khoảng thời gian này Vương Song, ở sống cùng với kiếm thánh cũng nói không ít chuyện bên ngoài cho kiếm thánh, cho nên, kiếm thánh mới có thể biết Niếp Phong là ai. Phong huyết, là phong huyết, trong cơ thể Niếp Phong có phong huyết bùng nổ, thực lực của hắn cao hơn gấp mấy chục lần, Độc Cô thành chủ mới có thể bị một kiếm của Niếp Phong chém đầu. Minh Kính gian nan mở miệng, nói ra những lời này, hơi thở của nàng càng ngày càng không ổn định, giống như tùy lúc sẽ tắt thở hoàn toàn. Vương Song thấy vậy, cũng vươn một bàn tay, một cỗ sức mạnh ẩn chứa sức sống tràn trề mạnh mẽ hướng về đối phương, nhất thời làm cho kiếm thánh buông lỏng áp lực, trên mặt Minh Kính cũng xuất hiện một mặt hồng nhuận, cảm giác thương thế của nàng đều mơ hồ tốt hơn không ít. Hả? Kiếm thánh cùng Minh Kính đều có chút kinh ngạc nhìn Vương Song. Sức sống của nàng đứt đoạn, sức mạnh của ta cũng chỉ trị được phần ngọn không trị được gốc, chỉ có thể nhiều nhất chống đỡ được một thời gian ngắn cho nàng. Vương Song bất đắc dĩ thở dài. Hai người đều gật đầu, hiển nhiên là Minh Kính biết tình hình của mình, vẻ mặt oán hận mở miệng. Kiếm thánh, mụ già này chết thì chết, nhưng thù của Độc Cô gia là phải báo, hiện giờ Độc Cô thành chủ đã chết, rắn mất đầu, còn cần kiếm thánh ngươi tới chấn giữ. Kiếm thánh không có trả lời, đi tới bên cạnh thi thể của Độc Cô Nhất Phương, chăm chú nhìn một cái, lập tức trả lời, thản nhiên mở miệng. Đây không phải là Độc Cô Nhất Phương. Giống như một tiếng sét đánh, Minh Kính cảm giác nàng nghe được tin mình chết cũng không bằng nghe một câu chấn động này. Làm sao? Có thể. Minh Kính thì thào tự nói, nếu không nói ra những lời này chính là truyền kỳ của toàn bộ Độc Cô gia, chỉ sợ cho dù nàng chết cũng sẽ không tin. Thực lực của Độc Cô Nhất Phương mạnh, cho dù là Niếp Phong có bùng nổ phong huyết, cũng không thể giết chết. Hơn nữa trên người hắn không có một chút hơi thở huyết mạch của Độc Cô gia ta, hiển nhiên không phải là Độc Cô Nhất Phương, hắn là thế thân mà Độc Cô Nhất Phương tìm. Kiếm thánh lắc đầu, giải thích một phen. Nói như vậy, Độc Cô thành chủ còn sống. Trong mắt Minh Kính hiện lên một mặt tinh quang, có chút mong đợi mở miệng, đối với nàng mà nói, ý nghĩa cả đời này chính là bảo vệ Độc Cô gia. Hẳn là vậy, nếu không, hàng già này sẽ không một mực lấy đi tên tuổi của Độc Cô Nhất Phương. Vương Song cũng không khỏi kính nể trí tuệ của kiếm thánh, dễ dàng có thể nhìn thấu tất cả như vậy, cũng khó trách, có thể đạt tới đỉnh cao kiếm đạo, làm sao có thể là một người ngu xuẩn chứ. Nhưng người yên tâm, Thiên Hạ Hội đã đối với Vô Song thành ta như vậy. Ta sẽ tự mình đến Thiên Hạ Hội, lấy lại công đạo cho Vô Song thành ta. Kiếm thánh thản nhiên mở miệng. Nếu đã như vậy, vậy thì ta cũng an tâm. Trong mắt Minh Kính hiện lên vui mừng, ánh sáng trong mắt dần dần biến mất. Kiếm thánh, không cần đi đâu nữa, Vô Song thành, không thể rời khỏi ngươi. Thanh âm dần dần biến mất, tới cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Nhìn đầu Minh Kính rủ xuống, Vương Song cũng chậm rãi thu hồi bàn tay của mình. Tiểu Song, ta quyết định 2 tháng sau phải đi Thiên Hạ Hội một lần. Giải quyết hùng bá, nếu ngươi còn muốn đánh bại ta thì nhanh lên, nếu không ngươi thật sự không còn cơ hội. Kiếm thánh nhìn Vương Song, chậm rãi mở miệng nói, vẻ mặt hắn xa xăm, giống như nghĩ đến cái gì. Vương Song thở dài một tiếng, kiếm thánh lĩnh hội nhị thập tam kiếm thì ngày đó chính là khoảnh khắc hùng bá chết. Nếu hắn không thể nhân cơ hội đánh bại, hắn thật sự không còn một chút cơ hội. Kiếm thánh tiền bối, 1 tháng sau ta lại đến tìm ngươi. Vương Song không nói gì thêm, nói xong câu đó lập tức quay người rời đi. Hắn muốn đi tìm cách khác để tăng thực lực của bản thân, lúc này mới có thể đánh bại kiếm thánh. Nhìn Vương Song rời đi, kiếm thánh cúi đầu thở dài, ánh mắt thâm thúy. Đúng là vẫn còn không buông bỏ. Trong khi thì thào tự nói, thân ảnh kiếm thánh tiêu tán, đi tới hướng của Vô Song thành. Lúc này Vương Song cũng đang hỏi thăm đông đảo cái gọi là cao thủ võ lâm, rốt cuộc từ trong miệng một tên đạt được tâm tích của Tuyệt Tình Cốc, lập tức bay tới phía Tuyệt Tình Cốc. Vương Song biết thời gian của mình không còn nhiều. Chỉ có trong thời gian ngắn nhất tăng thật lớn thực lực của mình, hắn mới có thể chân chính đánh bại kiếm thánh. Nếu Vương Song không thuộc nội dung vở kịch Tất Phong Vân, e là thật sự không có cách nào. Nhưng Vương Song cũng biết trong Phong Vân có không ít tuyệt thế đao pháp. Nếu cho hắn thời gian, hắn ngược lại có thể từ từ học. Nhưng hiện tại kiếm thánh căn bản không để cho hắn có thời gian. Nhanh nhất 1 tháng, chậm nhất là 2 tháng, kiếm thánh sẽ lĩnh ngộ được nhị thập tam kiếm hủy thiên diệt địa. Sau lúc đó, hắn có là phụ thân của Đế Thích Thiên cũng không qua được kiếm thánh. Cho nên, Vương Song chỉ có thể nghĩ tới một môn tuyệt thế đao pháp, có lẽ gọi là ma công đi, đó chính là ma đao do Tả Hoàng sáng chế. Ma đao, có sát phạt chi lực vô thượng, nói về uy lực, cả Phong Vân có thể so cùng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ma đao cũng là một tai họa ngầm rất lớn, chính là đao pháp này sẽ ảnh hưởng đến thần trí con người, làm cho võ giả sử dụng ma đao rơi vào điên cuồng cùng giết chóc, trở thành một cỗ máy giết chóc. Đệ nhất tà hoàng sáng tạo ra môn đao pháp đáng sợ này, nhưng cũng bị ảnh hưởng tới, giết đứa con của chính mình, cho nên từ đó buông bỏ cho đao pháp này, ngay cả như vậy, ma đao vẫn không ngừng ảnh hưởng hắn. Vương Song muốn tìm được đệ nhất tà hoàng, học được môn tuyệt thế đao pháp này, như vậy, trước khi kiếm thánh còn chưa thành công có lẽ có thể đánh bại đối phương. Về phần ma tính của ma đao, chí bảo Phật môn chính là khắc tinh đối phó tất cả ma niệm, hắn sợ gì chứ? Nhưng đệ nhất tà hoàng đã ở ẩn rất lâu, cũng không có người nào biết, người duy nhất biết đến chính là đệ tam chư hoàng. Bọn họ chính là hảo bằng hữu, hơn nữa đệ tam chư hoàng ở ẩn ở tuyệt tình cốc, cho nên Vương Song chỉ cần tìm được đệ tam chư hoàng, sẽ có thể tìm được đệ nhất tà hoàng. Vị trí của tuyệt tình cốc Vương Song đã sử dụng một ít thủ đoạn không thuộc về thế giới này, mà có được. Chỉ không đến thời gian một ngày, Vương Song đã yên lặng vào trong một sơn cốc. Nhìn bên ngoài sơn cốc cây lớn rậm rạp, còn có một tấm bia đá bí ẩn, mặt trên khắc ba chữ lớn bằng móc sắt. Tuyệt tình cốc. Vương Song biết hắn đã đến nơi cần đến, vừa muốn từ đường nhỏ tĩnh mịch đi vào, nhất thời từng mũi tên phóng tới. Vậy mà còn có cơ quan. Vương Song cười khanh khách, không thèm để ý vung tay lên, tất cả mũi tên đều bị hắn đánh gãy sang một bên. Sau đó Vương Song gặp không ít cơ quan, nhưng đều bị Vương Song thoải mái giải quyết, nhưng động tĩnh nơi này rõ ràng đã hấp dẫn tới người ở bên trong. Một thiếu nữ khoảng 28 tuổi đi tới phía này, giống như hồ điệp xuyên hoa, thân hình yểu điệu, trên mặt che một tấm lụa mỏng. Ngươi là ai? Dám tự ý xông vào tuyệt tình cốc ta? Thanh âm nữ tử có chút lạnh như băng, giống như tức giận, nhưng trong đó cũng xen lẫn một chút tò mò. Vương Song mỉm cười nhìn nữ tử trước mặt, biết nàng hẳn là đệ nhị mộng. Vị cô nương này, tại hạ Vương Song, một nhân sĩ trong giới giang hồ, hy vọng có thể cầu kiến đệ nhất tà hoàng, hy vọng cô nương có thể thay ta giới thiệu một chút. Vương Song chậm rãi nói ý đồ đến của mình. Cầu kiến đệ nhất tà hoàng. Trong mắt đệ nhị mộng hiện lên kinh ngạc, đệ nhất tà hoàng ở ẩn nơi vô cùng thần bí, đối phương làm sao mà biết được, hơn nữa còn tìm đến tuyệt tình cốc của nàng. Ta không biết đệ nhất tà hoàng cái gì, ngươi tìm nhầm người rồi. Đệ nhị mộng trực tiếp phủ nhận. Đệ nhị mộng cô nương. Ta nhưng chuẩn bị kỹ mới tới đây, nếu không ta cũng không đến quấy rầy các ngươi. Đệ tam chư hoàng tiền bối ở đâu? Vương Song cười tủm tỉm mở miệng, cũng trực tiếp nói một lần toàn bộ chi tiết nội tình của tuyệt tình cốc. Ha ha, không nghĩ tới lão phu lâu đã lâu không xuất hiện trên giang hồ, vậy mà lại có một hậu sinh giang hồ thú vị như ngươi, tôn nữa, để hắn vào đi. Một tiếng cười to mười phần trung khí vang lên, giống như xa cuối chân trời, lại giống như gần ngay trước mắt. Nghe thấy thanh âm của đệ tam chư hoàng, đệ nhị mộng có chút không cam lòng, không muốn cho Vương Song vào bên trong tuyệt tình cốc. Tiến vào trong cốc, Vương Song thấy được vô số hoa cỏ ở đó, giống như một hoa viên thật lớn, trăm hoa đua nở, còn có một dòng sông, chảy từ trong sơn cốc ra bên ngoài, vài phòng cỏ tranh nho nhỏ, bị một hàng rào trúc ngăn thành một viện tử, trong đó có một cái bàn đá. Một nam tử trung niên trông rất béo ngồi trên ghế đá, cười tủm tỉm nhìn Vương Song. Mặc dù nam tử trước mắt rất béo, nhưng Vương Song cũng cảm nhận được trên người đối phương có một cỗ dao động không hề yếu, trong lòng nhất thời hiểu được thân phận của người nó. Đệ tam chư hoàng tiền bối, lần này vãn bối mạo muội tới cửa quấy rầy, thật sự có lỗi. Vương Song mỉm cười, giọng điệu thành khẩn nói. Tuyệt tình cốc của ta vô cùng bí ẩn, trên giang hồ gần như cũng không ai biết, làm sao ngươi biết được. Đệ tam chư hoàng có chút kinh ngạc nhìn Vương Song, ngọc thụ lâm phong, hành xử không sợ hãi, vẻ mặt giống như dù trời có sập cũng không hề gì. Cho dù là sự khôn ngoan của hắn cũng đều ở trong lòng âm thầm tán thưởng, đúng là một hậu sinh tuấn tú. Nhưng trong lòng hắn cũng tò mò, tuyệt tình cốc của hắn vô cùng bí ẩn, người bình thường không hề biết đến, tên trước mắt này không chỉ biết, dường như còn rất hiểu rõ lai lịch của bọn họ. Ha ha, chỉ cần dùng tiền mở đường, có cái gì là bí mật thật sự đâu chứ? Vương Song thản nhiên cười, hời hợt ứng phó, hắn không thể nói là mình biết nội dung được phát triển của câu chuyện, cho nên mới đặc biệt đi tới nơi này. Lừa người. Đệ nhị mộng bĩu môi, rõ ràng là không tin. Nhưng nghe thấy Vương Song nói như vậy, đệ tam chư hoàng cũng không nói thêm gì, ngược lại hỏi một vấn đề khác. Vì sao ngươi muốn tìm đệ nhất tà hoàng? Ta muốn tới bái sư. Vương Song nghiêm túc nói. Phụt, đệ nhị mộng một bên nghe Vương Song nói trái lại bật cười. Ha ha, ngươi tới bái sư? Sao vậy? Có gì không ổn sao? Vương Song nhíu mày hỏi. Không ổn. Đệ nhị mộng giống như liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Trong chốn giang hồ người nào bái sư không phải ba quỳ chín lạy, hoặc là thu làm đệ tử từ nhỏ, sư phụ tin tưởng đồ đệ mới có thể truyền thụ tuyệt học của mình. Ngươi cứ như vậy trực tiếp đánh tới cửa, nói là đến kiếm chuyện cũng không oan đâu. Dường như cảm thấy nói như vậy vẫn chưa rõ ràng, đệ nhị mộng lại bổ sung thêm. Hơn nữa, thái độ của ngươi là bái sư sao, không có chút cảm giác kính sợ nào. Nhưng đệ tam chư hoàng cũng không có để ý điều này, chỉ nghi hoặc hỏi. Ngươi tới tìm đệ nhất tà hoàng, vậy ngươi đã tìm nhầm người rồi, hắn không có ở đây. Đương nhiên ta biết hắn không ở nơi này. Vương Song trả lời, rõ ràng có chút vượt qua dự đoán của hắn. Vậy ngươi, đệ tam chư hoàng nghi ngờ muốn tiếp tục hỏi, bị Vương Song cắt ngang. Nhưng đệ tam chư hoàng tiền bối hẳn là biết nơi ở của đệ nhất tà hoàng, đây cũng là nguyên nhân ta tới tìm tiền bối. Ngươi, đệ tam chư hoàng không nói gì thêm nhìn Vương Song, nam tử trước mắt này luôn khiến ngạc nhiên, giống như ở trước mặt hắn, bọn họ không có cái gì gọi là bí mật cả. Đối với một võ giả hạng nhất trong chốn giang hồ mà nói, đây chắc chắn không phải là một cảm giác tốt. Dựa vào đâu mà chúng ta phải giúp ngươi? Đệ nhị mộng mở miệng, dáng vẻ tức giận. Ai, nếu ta có thời gian, thật sự sẽ từ từ đến. Nhưng hiện tại, ta căn bản không có thời gian dây dưa chậm rãi với các ngươi. Vương Song thở dài một tiếng, vừa nói xong, nhất thời làm sắc mặt của đệ tam chư hoàng đại biến. Thân hình mập mạp vô cùng linh hoạt đứng lên, mạnh mẽ ngăn lại bên người đệ nhị mộng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Vương Song. Một đạo đao khí thật lớn bạo phát, mạnh mẽ đánh vào nước sông một bên, trực tiếp chặt đứt nhánh sông. Nhìn thấy đao khí khủng bố dài hơn 10 trượng tạo thành cảnh hoang tàn trước mắt, đệ tam chư hoàng cùng đệ nhị mộng có chút dại ra. Hắn là đệ tam chư hoàng cũng là võ giả hàng đầu, làm sao có thể nghĩ, tới một võ giả vậy mà có thể bộc phát ra uy lực khủng bố đến vậy. Uy lực như vậy, trong đầu đệ tam chư hoàng, cũng chỉ có thể nghĩ đến một chiêu kia của đệ nhất tà hoàng. Tiền bối, hiện tại ngươi có thể dẫn ta đi chưa? Vương Song thản nhiên cười nói thật, hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu kiếm thánh cho hắn thời gian, hắn cũng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn thô bạo này, cũng có thể chậm rãi lên kế hoạch, nhưng hiện tại hắn không có thời gian, chỉ có thể giải quyết dứt khoát. Nghe Vương Song nói, hai người phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đệ nhị mộng có chút sợ hãi nhìn Vương Song, tránh phía sau đệ tam chư hoàng, vẻ mặt đệ tam chư hoàng nghiêm túc nhìn Vương Song. Vị bằng hữu này, không biết ngươi có thủ oán gì với đệ nhất tà hoàng, thế nhưng lại tìm tới nơi này. Ta nói rồi, ta đến bái sư. Trong lòng Vương Song thở dài, xem ra đối phương xem như mình tới để báo thù, trong lòng hắn cười khổ không thôi, đã đoán được kết cục này. Dù sao một đao trực tiếp cắt đứt một dòng sông này, nói cho người ta đến bái sư. Nói câu như vậy cho dù là hắn cũng không dám tin. Nhìn thấy vẻ mặt đối phương ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của ta, Vương Song quyết định vẫn là sử dụng một chút bạo lực. Đệ tam chư hoàng tiền bối, đệ nhị mộng hẳn là tôn nữ của ngươi. Vương Song cười tủm tỉm nhìn nữ tử tránh ở phía sau đối phương, giống như một con sói già vẫy đuôi. Nghe vậy, đệ tam chư hoàng biến sắc, miệng hung hăng cắn răng. Vô sỉ. Nhưng hắn cũng không có cách nào, một đao này của Vương Song đã thể hiện rằng, tuy thực lực của hắn ở trên giang hồ là hàng đầu, nhưng đối mặt với Vương Song, đoán chừng cũng chỉ có một chiêu. Đây cũng là làm cho trong lòng hắn thầm than trên giang hồ, từ khi nào xuất hiện một tên thiên tài tuyệt đỉnh, chỉ mới hơn 20 tuổi, đã có loại thực lực hàng đỉnh này. Lão tà, lần này ta vì tôn nữ phải thực sự xin lỗi ngươi. Trong lòng đệ tam chư hoàng yên lặng niệm một câu, lập tức xoay người dẫn Vương Song đi tới một phương hướng. Vương Song đi theo đối phương đi vào bên trong một sơn cốc tĩnh mịch, nơi đó có một hang đá, bọn họ đang muốn đi lên, cũng thấy được một thân ảnh điên cuồng vọt tới. Chết! Một đạo đao khí màu đen thật lớn phóng lên cao, giống như oán khí bên trong vô tận âm u tạo thành tỏa, ra một uy thế hủy diệt tất cả, đánh thẳng tới bọn họ. Không ổn, ma tính đệ nhất tà hoàng bạo phát. Đệ tam chư hoàng biến sắc, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng vừa tiếp xúc được đao khí, thì bị đạo đao khí khủng bố màu đen trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chư hoàng thúc thúc. Đệ nhị mộng sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chạy tới bên người đối phương, nhận thấy đối phương chỉ là hôn mê lập tức nhẹ thở ra. Nhưng ma đao của đệ nhất tà hoàng hạ xuống, chính là không cho bọn hắn chút thời gian. Vương Song nhìn một chiêu bá đạo như vậy, trong mắt hiện lên tinh quang, hét lớn một tiếng. Tới đây. Nói xong, một ánh đao vô cùng rực rỡ cũng xuất hiện, mạnh mẽ va chạm với đao khí màu đen này. Oanh! Sóng xung kích khủng bố quét ngang tất cả, đất đá xung quanh trực tiếp bị dập nát, trên mặt đất cũng nứt ra từng khe hở. Thế nhưng một đao của đệ nhất tà hoàng bị Vương Song hoàn toàn ngăn lại, thân ảnh Vương Song giống như tia chớp nhảy tới trước người đối phương, đánh một chưởng vào sau đầu đối phương, trực tiếp làm cho đệ nhất tà hoàng rơi vào hôn mê. Không hổ là ma đao, trong tay một cao thủ hàng đầu vậy mà có thể đối kháng với một đòn toàn lực của ta, nếu ở trong tay ta, chẳng phải cho dù là kiếm thánh cũng có thể chiến thắng. Trong mắt Vương Song lóe lên hưng phấn, đối với ma đao chắc chắn có lòng tin. Liếc mắt nhìn đệ tam chư hoàng đang hôn mê. Được rồi, đừng giả vờ nữa, một đao còn không đủ làm ngươi chết ngay. Thân ảnh đệ tam chư hoàng hôn mê đột nhiên đứng lên, dọa đệ nhị mộng nhảy dựng. Chư thúc thúc, ngươi không có việc gì sao? Nhìn vẻ mặt tôn nữ mình u oán, đệ tam chư hoàng xấu hổ cười một chút. Vương Song bĩu môi, tuy ma đao của đệ nhất tà hoàng rất lợi hại, nhưng đệ tam chư hoàng cũng là cao thủ hàng đầu trong chốn giang hồ, làm sao có thể chỉ một đao như vậy đã bị đánh cho bất tỉnh. Tên kia nên xử lý sao đây? Vương Song nhíu mày nhìn người kia, chính mình thật vất vả tìm được đối phương, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được đối phương nhập ma, đây không phải là cho hắn tìm phiền toái sao? Đầu tiên làm cho hắn tỉnh lại rồi nói sau, một đao vừa nãy hẳn là đã phóng ra ma tính hắn tích lũy. Đệ tam chư hoàng thở dài một hơi, sau đó tiếp tục giải thích. Lão gia hỏa này, lần trước ta đến còn có thể đủ để khống chế ma đao này, không nghĩ tới hiện tại đã quá nghiêm trọng. Vương Song không có quan tâm đến quan hệ của bọn họ, mang đệ nhất tà hoàng đặt lên giường đá bên trong động. Sau khi qua 3 giờ, đệ nhất tà hoàng mới chậm rãi mở hai mắt của mình, sau đó là thấy đệ tam chư hoàng cùng mấy người Vương Song. Chư hoàng, người đã đến rồi. Ma tính của ta lại bạo phát sao? Ánh mắt đệ nhất tà hoàng rất bình tĩnh, giống như một màn này đã thành thói quen. Hôm nay nếu không nhờ vị bằng hữu này, ngươi... Đệ tam chư hoàng thổn thức giải thích với đệ nhất tà hoàng chuyện xảy ra trước đó. Nói như vậy còn phải đa tạ vị tiểu huynh đệ này, không nghĩ tới tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, võ công đã đạt tới tuyệt đỉnh, quả nhiên là thiếu niên anh hào. Đệ nhất tà hoàng nhìn Vương Song, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố trong cơ thể của Vương Song, giống như vực sâu biển lớn. Sức mạnh này làm hắn biết được cho dù là hắn cùng đệ tam chư hoàng liên thủ, cũng không phải là đối thủ của đối phương. Trong lòng hắn cũng rất tò mò trên giang hồ từ lúc nào, thì xuất hiện thiếu niên tuấn kiệt như vậy. Không cần khách khí, đệ nhất tà hoàng tiền bối, đây là việc vãn bối phải làm. Vương Song khiêm tốn cười. Lần này, tiểu tử cố ý tìm tới tiền bối, muốn bái tiền bối làm sư phụ. Đệ nhị mộng một bên cũng là trừng lớn mắt, cảm giác có chút không thể tin được, bọn họ đều nghĩ rằng lời Vương Song nói lúc trước là lừa bọn họ. Không nghĩ tới đối phương nói thật, bái ta làm thầy. Thực lực của ngươi mạnh hơn so với ta, làm sao lại muốn bái ta làm thầy chứ? Đệ nhất tà hoàng ngược lại không chấn động giống người thường, chỉ là hơi lộ ra một chút kinh ngạc, có chút khó hiểu. Với thực lực như vậy của Vương Song, cho dù là đứng đầu thiên hạ cũng không phải không có cơ hội, làm sao lại chạy đến một nơi chim không thèm ỉa này, bái lão già chết tiệt hắn làm sư phụ. Ta hẳn là không có gì có thể dạy ngươi, bởi vì ta muốn học tập ma đao của tiền bối. Vương Song gần từng tiếng nói, vừa nói lời này, giống như sét đánh, ba người đều cảm giác đầu của mình bị váng, đều có bộ dáng không biết làm sao. Ngươi điên rồi. Vẻ mặt đệ tam chư hoàng như đang nhìn tên ngốc nhìn Vương Song. Lão tả một man ép vừa rồi ngươi không thấy sao, ngươi còn muốn học tập ma đao này. Lại nói thực lực của ngươi mạnh hơn so với chúng ta, đao pháp đó có thể thấy được là một môn tuyệt thế đao pháp, không kém hơn một chút so với ma đao, lại không có di chứng như ma đao, ta không thể hiểu được. Làm sao ngươi muốn học ma đao nữa? Một bên đệ nhị mộng không ngừng gật đầu, vươn một tay ra, sờ trên trán Vương Song một chút, thì thào tự nói. Không phát xuất mà. Đệ nhất tà hoàng nghiêm túc nhìn Vương Song. Tiểu tử kia, sự đáng sợ của ma đao không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Ta hiện tại chính là một ví dụ, cả đời này đều đã không thoát khỏi được ảnh hưởng của ma đao. Ngàn vạn lần ngươi không được làm chuyện ngu ngốc. Không, ta không ngu ngốc, ta biết sự đáng sợ của ma đao. Vương Song nhìn bọn họ có biểu hiện ngưng trọng như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Nhưng ta cần ở trong vòng một tháng đánh bại một tuyệt thế võ giả, bản thân đao pháp của ta không thể làm được, cho nên chỉ có thể nghĩ đến tuyệt thế ma đao. Nếu có thể cho ta thêm nhiều thời gian, ta cũng không lựa chọn đến ma đao, nhưng thời gian quá ngắn, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Nghe Vương Song giải thích, đệ nhất tà hoàng mở miệng. Tuổi còn nhỏ, lòng cầu thắng lại quá mạnh mẽ. Vì lòng hư danh vậy mà đánh mất tiền đồ sáng lạn của mình, ngươi hồ đồ rồi sao? Đúng vậy, chỉ là một hồi luận võ mà thôi, ngươi còn trẻ, đợi qua thêm một năm, bằng vào nội công cùng đao pháp của ngươi, toàn bộ giang hồ có thể mặc cho ngươi tung hoành, làm gì để ý nhất thời thành bại trước mắt? Đệ tam chư hoàng một bên mở miệng, Vương Song lắc đầu. Các ngươi không hiểu, đây không phải hư danh, mà là chuyện liên quan đến ta có thể trở về hay không? Nói xong, ánh mắt hắn nhìn phía hai người, trở nên có chút kích động. Nếu không thể đánh bại đối phương, đời này ta vĩnh viễn không thể trở về được. Ta sẽ mất tất cả, thân nhân, tất cả mọi thứ, toàn bộ sẽ biến mất. Ta không còn thời gian tiếp tục chờ. Một tháng, vị tuyệt thế võ giả kia nhanh nhất một tháng sau sẽ đột phá hoàn toàn. Nếu ta không thể thành công đánh bại đối phương trước khi hắn đột phá, như vậy sẽ không còn cơ hội. Mấy người nghe Vương Song đều không khỏi có chút buồn bực. Bọn họ có thể xác định Vương Song chắc chắn là có năng lực hàng đỉnh của đỉnh. Theo lý thuyết có thực lực như vậy. Cho dù hùng bá của thiên hạ hội cũng chỉ có như vậy mà thôi, có ai có thể đủ làm tuyệt thế thiếu niên trước mắt ngưng trọng như vậy, thậm chí, tuyệt vọng. Rốt cuộc ngươi muốn đánh bại ai? Trong chốn võ lâm còn có cao thủ như vậy sao? Đệ nhị mộng có chút nghi hoặc dò hỏi. đệ nhất tà hoàng cùng đệ tam chư hoàng cũng có ánh mắt tò mò nhìn tới Vương Song, rõ ràng rất tò mò đối với vị võ giả này. Vương Song nhìn biểu tình của bọn họ, chậm rãi nói, Độc Cô Kiếm Thánh. Cái gì, Độc Cô Kiếm Thánh? Là hắn. Hắn chưa chết. Trong mắt đệ nhất tà hoàng cùng đệ tam chư hoàng lộ ra vẻ kinh hãi, không khỏi thất thanh nói, chỉ có đệ nhị mộng không biết uy danh của Độc Cô Kiếm Thánh, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không có tâm tình giải thích cho đệ nhị mộng, đều chấn động nhìn Vương Song, bọn họ thật không ngờ người Vương Song muốn đánh bại là Độc Cô Kiếm Thánh biến mất đã lâu trong giang hồ, vị kiếm giả vô song này. Không nghĩ tới, người thế nhưng muốn đánh bại Độc Cô Kiếm Thánh. Vẻ mặt đệ tam chư hoàng cảm thán nói, vị tuyệt thế võ giả này trước kia cũng đã đạt tới đỉnh cao kiếm đạo, thực lực của hắn hiện tại ai cũng không trực tiếp nói được mạnh như thế nào, khó trách ngươi lại chọn học ma đao. Nhưng, ngươi nói kiếm thánh rất nhanh sẽ đột phá, đây là ý gì, cho dù hắn đột phá, chẳng lẽ thực lực của ngươi không tăng lên nữa sao, ngươi còn trẻ, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không yếu hơn hắn, chỉ cần cho ngươi thời gian, vượt qua kiếm thánh là điều tất nhiên, sao phải liều lĩnh nguy hiểm như thế chứ? Đệ tam chư hoàng vẫn không nghĩ Vương Song phải học tập loại đao pháp đáng sợ này. Dù sao hắn đã tận mắt nhìn ma tính của ma đao này, ai bị dính phải cũng không có kết cục tốt. Kiếm thánh đột phá lúc này, thế gian cũng không còn ai có thể đủ để đánh bại hắn. Vương Song lắc đầu, nói một câu như vậy, cho dù hắn nói cho mấy người này nhị thập tam kiếm, bọn họ cũng không có cách nào tưởng tượng đến sự đáng sợ của kiếm pháp này. Đây là tuyệt kỹ kiếm đạo vô địch. Nghe vậy, mấy người đều chấn động, có thể được Vương Song đánh giá như vậy, có lẽ lúc này, kiếm thánh đột phá thật sự chính là một phen biến hóa thoát thai hoán cốt. Ngươi thật sự muốn học ma đao? Ánh mắt đệ nhất tà hoàng lóe sáng một chút, nhìn Vương Song, ngưng trọng mở miệng. Lão tà, ngươi thật sự là dự định truyền thụ cho hắn tuyệt thế ma đao này sao? Đệ tam chư hoàng giống như bị lửa đốt mông, nhảy mạnh lên. Nếu hắn khăng khăng muốn khiêu chiến thần thoại kiếm đạo trên giang hồ này, vì sao ta không giúp hắn một tay? Con đường này là bản thân hắn không nên lựa chọn, chính là hy vọng hắn không được hối hận mới được. Ánh mắt đệ nhất tà hoàng dần trở nên sắc bén, nhìn thẳng Vương Song. Ngươi, thật sự chắc chắn muốn học tập ma đao của lão phu sao? Vương Song nhìn đệ nhất tà hoàng, không để ý chút nào đến hai người khuyên can một bên, gật đầu thật mạnh. Học. Trong hang đá có một ma tự thật lớn, đệ nhất tà hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, mở miệng với Vương Song. Muốn học ma đao, đầu tiên nhập ma là không thể thiếu. Đây là huyết trì, sau khi ngươi tiến vào sẽ cảm nhận được đao pháp ma đao. Nếu ngộ tính của ngươi đủ cao, không cần một tháng, có lẽ thời gian nửa tháng là có thể đi ra. Vương Song cảm nhận. Được ma tự tối thượng phát ra loại đao khí khủng bố đoạn tuyệt tất cả, trong lòng cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, nếu không phải hắn có hạt bồ đề, thật đúng là sẽ không lựa chọn đao pháp tràn đầy ma tính này. Chuẩn bị tốt rồi thì đi xuống thôi, ta sẽ đóng lại hang đá, đợi đến ngày nào đó ngươi có thể thanh tỉnh đi ra, vậy thì sẽ đại biểu cho ngươi đã học xong môn đao pháp này. Đệ nhất tà hoàng mở miệng nói. Vương Song nghe vậy, nhảy một cái, trực tiếp rơi vào bên trong huyết trì. Rầm, cửa hang động hạ xuống, đóng kín miệng động. Bên ngoài cửa động, vẻ mặt đệ tam chư hoàng lo lắng, nhìn đệ nhất tà hoàng. Lão tà, ngươi làm như vậy đây không phải là hại đối phương sao? Ma đao kia của ngươi đáng sợ cỡ nào chính mình hẳn là rõ ràng, làm sao có thể còn hãm hại một tuyệt thế thiếu niên như vậy? Đệ nhất tà hoàng tức giận nhìn đệ tam chư hoàng. Ngươi còn không phải là ngươi dẫn tới sao? Bây giờ ngược lại trách ta. Cho dù là ta từ chối, e là hắn cũng không buông tha, nội công của hắn còn thâm hậu hơn mấy lần so với ta. Có lẽ còn có thể ngăn cả cỗ ma tính này cũng không chừng. Nói tới đây, trong mắt đệ nhất tà hoàng hiện lên tò mò. Hơn nữa, ta cũng muốn biết khi đánh cùng với vị võ giả truyền kỳ kia, ma đao của ta có thể chiến thắng hắn hay không? Nếu hắn có thể sử dụng ma đao của ta chiến thắng đối phương, như vậy cho dù là ta lập tức chết đi cũng không uổng. Ngươi thật sự là điên rồi. Đệ tam chư hoàng nghe đối phương nói như vậy, không khỏi lớn tiếng tức giận mắng. Được rồi, cách 3 ngày sau lại đến đây nghe động tĩnh một chút. Thiên phú của tiểu tử kia có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của ta, đoán chừng chỉ cần sấp xỉ 20 ngày là có thể lĩnh ngộ toàn bộ ma đao. Đệ nhất tà hoàng không kiên nhẫn đối với đệ tam chư hoàng khua tay, lập tức xoay người thong dong rời đi, chỉ để lại đệ nhị mộng cùng đệ tam chư hoàng mắt to chừng mắt nhỏ. Trong động, Vương Song cảm nhận được tin tức khổng lồ cùng với điên cuồng không ngừng ăn mòn trong đầu của mình, suy nghĩ tuyệt vọng trong đầu, trong mắt hiện lên một mặt hiểu ra, hắn có thể cảm nhận được cho dù không sử dụng bồ đề tử. Bằng vào tinh thần lực dồi dào của mình, cũng có thể ngăn cản cảm xúc tiêu cực này ở bên ngoài. Ma đao, quả nhiên là vậy. Vương Song không để ý đến tạp niệm hỗn loạn vô cùng đó, toàn tâm toàn ý bổ nhào vào phương pháp tu luyện của ma đao. Ở nơi Vương Song không nhìn thấy, một tia ma niệm màu đen đột phá vào hàng rào tinh thần lực của Vương Song, lặng lẽ chạy tới vào sâu bên trong khu vực não bộ của Vương Song, như là tà ác cùng khủng bố đến từ nơi sâu nhất của địa ngục. Nhưng ma niệm màu đen này vừa mới xuất hiện, hạt Bồ Đề Vương Song đeo trên người mơ hồ xuất hiện một chút ánh sáng vàng kim. Xung quanh Vương Song giống như còn có vô số Phật Thích Ca thấp giọng tụng kinh, từng đạo thanh âm kinh văn nỉ non lấy một sức mạnh không thể giải thích được xuyên qua cơ thể Vương Song, trực tiếp hiện lên trong đầu hắn. Tất cả ma niệm màu đen giống như băng tuyết gặp thái dương tiêu tán trong tiếng tụng kinh. Xa xa nhìn cả người Vương Song giống như bị một năng lượng màu vàng bao vây toàn bộ, có một loại uy nghiêm vạn pháp không thể xâm hại. Đương nhiên, bản thân Vương Song không biết tình huống của mình, hiện tại hắn đặt tất cả tinh lực của mình đều là lĩnh ngộ ma đao. Không biết vì cái gì, Vương Song cảm giác chính mình như mở ra cánh cửa trí tuệ, vô số cảm ngộ giống như thủy triều phóng tới trong đầu mình, lá chắn cũng không ngăn cản được. Mấy người đệ tam chư hoàng cách 3 ngày sẽ tới động khẩu nghe chút động tĩnh, muốn biết tình huống của Vương Song, nhưng không biết vì sao, trong động cũng không có chút động tĩnh. Lão tà, chắc sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ? Đệ tam chư hoàng cho mày. Chắc là sẽ không, thực lực người kia rất mạnh mẽ, lại có thiên phú vô song, cho dù là ma tính cường đại của ma đao, cũng không thể ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Đệ nhất tà hoàng có chút không xác định mở miệng. Chờ một chút đi. Lại qua thời gian 3 ngày, trong động vẫn không có chút động tĩnh. Đáng chết, xem ra thật sự xuất hiện vấn đề. Lúc này, cho dù là đệ nhất tà hoàng cũng biến sắc, muốn mở cửa động. Ta không sao. Không nghĩ tới ngay sau đó trong động vậy mà truyền tới một thanh âm bình thản, nhất thời làm bọn họ ngừng động tác. Nghe được thanh âm vô cùng bình thản giống như không có phát sinh cái gì, bọn họ cũng đều có chút ngẩn người, nhất là đệ nhất tà hoàng. Hắn chính là hiểu được tu ma đao sẽ bị ma tính phản phệ. Năm đó hắn sáng tạo ra ma công này chính là sống không bằng chết, làm sao trong giọng nói của Vương Song biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Xem ra chúng ta vẫn quá xem thường thiếu niên này rồi. Đệ nhất tà hoàng có chút cảm thán nói một câu, nhất thời làm cho đệ tam chư hoàng gật đầu liên tục. Mà trong động, ánh mắt Vương Song lúc này đỏ như máu, nhưng lại vô cùng thanh minh, giống như hai viên kim cương máu được khảm vào trong mắt Vương Song. Thời gian nửa tháng trôi qua, đá lớn chỗ cửa động trong một tiếng nổ biến thành một đống thạch phấn. Thân ảnh Vương Song thản nhiên tiêu sái đi ra, đôi mắt lấp lánh rực rỡ, nở rộ một thần thái vô địch mà lại tự tin. Ngươi ra nhanh như vậy sao? Mấy người đệ nhất tà hoàng cùng đệ ta chư hoàng, có chút trợn mắt há mồm nhìn Vương Song, từ trên người Vương Song, bọn họ thế nhưng không có cảm giác một chút khí tức tu luyện ma đao nào, thậm chí còn bình thản hơn so với thời điểm hắn vừa mới tới, điều này làm sao có thể? Vương tiểu tử, rốt cuộc ngươi có tu luyện ma đao hay không vậy? Chắc ngươi căn bản không có tu luyện chứ? Vẻ mặt đệ tam chư hoàng nghi ngờ nhìn Vương Song, thật sự là không thể liên hệ một thiếu niên thiên địa linh tú với một thiếu niên tu luyện ma đao. Vương Song không nói gì, lấy tay hóa đao, nhẹ nhàng chém về phía trước, một đạo đao khí bá tuyệt thiên địa xuất hiện, trực tiếp dừng trên một chỗ đất trống. Dầm! Mặt đất giống như một trang giấy bị xé rách, sóng xung kích khủng bố phóng ra xa, bùn đất trên mặt đất cứ vậy mà bị quét đi một thước. Nhìn một đòn còn khủng bố hơn đệ nhất tà hoàng sử dụng ma đao, ba người đều ngây dại. Này, vậy mà ngươi đã học được trong một thời gian ngắn như vậy. Đệ nhất tà hoàng có chút không thể tin được nhìn Vương Ác Song. Hơn nữa còn không có một chút dấu hiệu nào nhập ma. Đây. Dưới sự kích động, đệ nhất tà hoàng thậm chí không biết nên nói cái gì. Ha ha, được, không hổ là tuyệt thế thiên tài. Vậy mà có thể không bị ma đao ảnh hưởng, ha ha. Xem ra môn đao pháp này của lão tà sáng tạo trời sinh chính là cho ngươi. Đệ tam chư hoàng đột nhiên cười ha ha. Một bên đệ nhị mộng trong ánh mắt có chút sùng bái nhìn Vương Song, thân là nữ nhi của đệ nhị đao hoàng, nàng cũng biến đáng sợ của ma đao đệ nhất tà hoàng. Nhưng Vương Song vậy mà sau khi học ma đao không bị ảnh hưởng chút nào, đây cũng làm cho trong lòng của nàng xuất hiện một chút gợn sóng, giống như một trận gió thổi qua, để lại một chút gì đó. Ma đao quyết đấu kiếm thánh, chậc chậc, ta còn thật sự rất tò mò, rốt cuộc là thánh linh kiếm pháp của truyền kỳ kiếm thánh lợi hại, hay là ma đao hơn một bậc. Đệ tam chư hoàng không chút nào che giấu chờ mong của mình, hy vọng có thể chứng kiến một trận chiến kinh thiên động địa này. Ma đao tuy mạnh, nhưng muốn dựa vào nó để đánh bại kiếm thánh vẫn là nói chuyện viển vông. Đệ nhất tà hoàng lạnh giọng, lập tức nhìn Vương Song. Vương tiểu tử, ngươi hẳn là muốn dung hợp hai môn phái tuyệt thế đao pháp, cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có hy vọng đánh bại kiếm thánh. Nghe đệ nhất tà hoàng nói, Vương Song cười gật đầu. Đúng vậy, muốn bằng vào một môn đao pháp chiến thắng kiếm thánh vẫn còn quá khó khăn. Chỉ có dung hợp hai đao pháp khác nhau mới có hy vọng. Tiền bối, lần này đa tạ ân truyền dạy, vãn bối không thể báo đáp, đợi đến sau khi tiểu tử chiến thắng kiếm thánh lại đến bái tạ tiền bối. Nói xong, Vương Song định rời đi, dù sao ngay cả tức giận tùy lúc có thể bộc phát, nếu mình chậm một bước, chỉ sợ cũng sẽ thương tiếc cả đời. Đợi đã. Đệ nhất tà hoàng gọi Vương Song lại. Vương Song quay đầu nghi hoặc nhìn đối phương. Chỉ bằng vào ma đao vẫn không quá đáng tin, Chư hoàng, túng chảm đao pháp của ngươi cũng giao cho vương tiểu tử đi, còn có đoạn tình thất tuyệt đao của đệ nhị đao hoàng cũng cho vương tiểu tử, để hắn bằng vào mấy môn đao pháp này đánh bại kiếm thánh. Đệ nhất tà hoàng nói, đồng thời ánh mắt quay sang nhìn về phía đệ tam chư hoàng cùng đệ nhị mộng. Đệ nhị mộng là nữ nhi của đệ nhị đao hoàng, đoạn tình thất tuyệt đao của đệ nhị đao hoàng coi như là một môn đao pháp đỉnh cao, có lẽ hẳn là sẽ có chút trợ giúp với dung hợp đao pháp của ngươi. Nghe đệ nhất tà hoàng nói như vậy, ánh mắt đệ tam chư hoàng sáng lên. Ha ha, làm sao ta lại không nghĩ tới, dùng đao pháp của ta đánh bại kiếm thánh, chật chật, nghĩ đến đã kích động. Chư thúc thúc, không phải đao pháp của ngươi, là dung hợp đao pháp của tất cả mọi người. Đệ nhị mộng một bên sửa lại cho chư hoàng. Như nhau, như nhau. Đệ tam chư hoàng cười ha ha nói. Vương Song nghe đệ nhất tà hoàng nói như vậy, cũng sửng sốt, trước đây hắn vẫn nghĩ học ma đao là tốt rồi, không nghĩ tới bây giờ đệ nhất tà hoàng vậy mà còn quá tốt, vậy mà ngay cả hai môn đao pháp hàng đầu khác cùng truyền thụ cho mình. Tất nhiên Vương Song không có lý do gì không học, có thể dung hợp nhiều hơn một môn đao pháp, hy vọng chiến thắng kiếm thánh của hắn càng lớn hơn. Sau đó Vương Gờ Song lại ở trong này ngây người 5 ngày, trong khoảng thời gian này, cũng khiến cho mấy người rung động vì thiên phú học đao của Vương Song. Hai môn đao pháp hàng đầu, nếu đổi thành một nhân sĩ giang hồ bình thường, muốn tùy ý đại thành một môn đao pháp, ít nhất thời gian cũng phải 30 năm. Nhưng Vương Song ở đây, nắm vững đến độ dày công tôi luyện chỉ cần 2 ngày. Cho dù là đoạn tình thất tuyệt đao cũng chỉ tiêu phí của Vương Song, không đến thời gian 3 ngày, uy lực phát huy ra cho dù là bọn họ truyền thụ bọn họ đều cảm giác được trong lòng phát lạnh. Đây là một tuyệt thế quái tài, có lẽ mấy trăm năm trên cả giang hồ cũng không thể xuất hiện một người. Đệ nhất tà hoàng cùng đệ tam chư hoàng cùng nhau phát ra câu cảm thán. 6 ngày sau, Vương Song đứng trước sơn cốc, từ biệt mấy người đệ nhất tà hoàng. Vương tiểu tử, nếu lần này ngươi không thể đánh bại kiếm thánh, vậy ngươi không cần phải quay lại. Một bên động đệ tam chư hoàng kêu to nói. Vương đại ca, nhất định ngươi có thể chiến thắng kiếm thánh tiền bối, ta tin ngươi. Đệ nhị mộng có chút ngượng ngùng ở một bên nhỏ giọng nói. Vương Song gật đầu. Các vị, đợi cho tiểu tử giải quyết chuyện của mình lại đến đáp tạ trợ giúp của chư vị hôm nay. Rất nhanh, thân ảnh Vương Song dần dần biến mất, biết bọn họ không nhìn thấy lúc sau, huyền lân xí của Vương Song mạnh mẽ lộ ra, trực tiếp vỗ cánh bay lên trời cao. Mà ngay tại cửa sơn cốc, ba người nhìn thân ảnh Vương Song rời đi, trong mắt đều chợt xuất hiện một chút vẻ phức tạp. Ta cảm thấy chúng ta đã tận mắt nhìn thấy một thần thoại sinh ra. Đệ nhất tà hoàng thì thào tự nói, ánh mắt nhìn xa xăm, giống như nhìn đến một mặt trời rực rỡ chậm rãi mọc lên. Một bên đệ tam chư hoàng cùng đệ nhị mộng đều yên lặng gật đầu. Trên đường Vương Song bay, phát huy hết mức tốc độ của mình. Trong lòng hắn cùng giống như một hồ nước bình tĩnh không gợn sóng. Mấy môn tuyệt thế đao pháp trong đầu không ngừng mà dây dưa dung hợp. Bồ đề tử tùy thân hắn mang trên người cũng tỏa ra một chút kim quang. Tiếng tụng kinh không khỏi xuất hiện trong đầu Vương Song, làm cánh cửa trí tuệ của hắn mở ra. Các loại ý tưởng vô cùng tuyệt diệu chợt lóe lên, đều vọt tới. Vô nhị đao pháp, ma đao, túng chảm. Đoạn tình thất tuyệt đao, bên trong đầu, từng đạo chiến đao khủng bố hiện lên, giống như vài luồng đại quân, điên cuồng chém giết một chỗ, trong đó vô nhị đao pháp cùng ma đao là bá đạo nhất, hai đạo đao ảnh cường hãn ở nơi sâu nhất trong đầu hắn đánh trời sụp đất nứt, giống như tận thế. Trong ánh mắt của Vương Song giống như xuất hiện vô tận đao ảnh, từng đạo hàm ý không khỏi thoáng hiện trong mắt Vương Song, giống như đan sen đạo cùng lý. Một bên bay, một bên đao pháp lĩnh ngộ dung hợp trong đầu, thời gian một ngày. Vương Song đã về tới chỗ ở của kiếm thánh, bên trong nhà cỏ tranh. Thân ảnh hạ xuống, Vương Song nhìn kiếm thánh lạnh nhạt đứng ở trước cửa, vẻ mặt mỉm cười nhìn mình. Nhìn kiếm thánh, tuy rằng cả người bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong cảm giác của Vương Song, đối phương giống như một thanh ma kiếm hủy diệt thiên địa, so với ma đao của hắn càng thêm khủng bố. Người đã trở lại, hẳn là đã tìm thấy cách có thể đánh bại ta. Kiếm thánh cười khẽ mở miệng. Ngươi trở về coi như là đúng lúc, nếu đến chậm một bước, ta thật sự là không áp chế được. Nghe đối phương nói, nhất thời trong lòng Vương Song dùng mình, đã biết khoảng cách đột phá của kiếm thánh chỉ kém một trang giấy, nếu mình lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ cũng thật sự không có cơ hội đánh bại đối phương. Đừng nói lời vô nghĩa, động thủ đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.